Huyền Tinh ngẫm lại cũng là, loại này quý tộc liên hôn coi trọng chính là ích lợi, đương sự ý nguyện thậm chí sinh tử đều không quan trọng, càng đừng nói nho nhỏ đạo đức vết nhơ. Chính là Huyền Tinh vẫn là cảm thấy không phục, đã làm sai chuyện lại không cần đã chịu trừng phạt, vương phi ngài liền mặc kệ thế tử phi độc kế thực hiện được, đại hoạch toàn thắng sao? Đại hoạch toàn thắng. Lâm Vị Hy nghe ra nơi này nhịn không được cười, nàng khép lại sổ sách. Hoạt động nhân thời gian dài bảo trì một động tác mà trở nên cứng đờ cổ tay khớp xương, trên mặt cười như có như không, như thế nào sẽ đại hoạch toàn thắng đâu. Tự hủy trường thành, nàng đã xong rồi. Huyền Tinh không nghe hiểu, nhưng là Huyền Nguyệt lại rộng mở thông suốt. Đúng vậy, ngày đó Vương Phi đem Âm Dương Hồ để lại cho Thế Tử, cái này bầu rượu đến từ nơi nào, phía trước trang cái gì, toàn giao từ Thế Tử thanh tra. Vân Tuệ cùng Bạc Mụ Mụ bị vội vàng tiễn đi. Cũng không phải Cao Nhiên thắng, tương phản, này ngược lại chứng minh Cố Trình Diệu tra được một ít việc, hơn nữa tin. Ngay cả Vân Tuệ ngày đó tình thế cấp bách để lộ ra tới một ít lời nói, thí dụ như Cao Nhiên cố ý đổi ngọc bội, chờ nhìn đến đích tỷ gả chồng lại hối hận, trăm phương ngàn kế phá hư tỷ tỷ nhân duyên, liền tính Cố Trình Diệu ngoài miệng không nói, chỉ sợ trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi đi. Nếu bằng không... Nghe thế phiên lời nói Bạc Mụ Mụ vì cái gì nhất định phải bị xa xa đuổi đi đâu. Huyền Tinh nhìn đến Vương Phi mỉm cười, Huyền Nguyệt cũng một bộ thì ra là thế bộ dáng, nàng đầu góc một đoàn hồ nhão, nửa tin nửa ngờ mà nói thầm một câu, phải không? Lâm Vị Hy chỉ là cười cười liền kết thúc cái này đề tài, mặc dù nội thất không có người ngoài, loại này lưu người nhược điểm nói cũng không cần nhiều lời. Nàng đôi mắt nghỉ ngơi đủ rồi, tính toán tiếp tục mới vừa rồi sự. Nhưng mà nàng quay đầu nhìn nhìn Huyền Tinh trên khay, thật dày một chồng khế đất sổ sách, vẫn là cảm thấy cực đoan thủ phú. Huyền Tinh khay bưng, còn có Lâm Vị Hy trong tay, chồng chất ở bên bàn cuốn sách, toàn bộ đều là Cố Huy Ngạn danh nghĩa sản nghiệp. Lâm Vị Hy từ trước đương thế tử phi thời điểm, xử lý vương phủ sản nghiệp liền cảm thấy yến vương của cải xa xỉ, nàng còn cảm động với vương phủ không lấy nàng đương người ngoài, nhanh như vậy liền chịu cho nàng xem vương phủ của cải. Nhưng mà nàng hiện tại mới biết được, năm đó chính mình quả thực ngốc đến đáng yêu. Cố Huy Ngạn danh nghĩa núi rừng, đồng ruộng, hồ nước, thậm chí kinh thành, đất tiến cùng với mặt khác thành trấn hiệu buôn cửa hàng, nhiều đến dọa người. Năm trước nàng tháng 11 thành hôn, lúc sau vội vàng lập uy quản sự, lo liệu ăn Tết, thế nhưng đến năm nay mùa xuân mới hơi chút thanh nhàn một ít. Trước hai ngày Cố Huy Ngạn đột nhiên cho nàng rất nhiều dương gỗ chìa khóa, làm nàng không có việc gì tống cổ thời gian. Lâm Vị Hy mới chân chính kiến thức đến Yến Vương phủ của cải. Bất thình lình nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, chính là từ nhỏ ở Phú Quý Hương lớn lên Lâm Vị Hy nhìn đều tâm lý thất hành. Chính là ngay sau đó suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, Cố Huy Ngạn từ 17 tuổi bắt đầu chính là thân vương rồi, thân vương thực cấp vạn hộ, cũng chính là có một vạn hộ nhân gia không cần hướng hộ bộ nộp thuế, mà là trực tiếp giao cho Yến Vương. Hơn nữa Cố Huy Ngạn nhiều năm nam chinh bắc chiến, trưởng quân 20 năm chưa gặp được bại tích, chiến lợi phẩm hơn nữa triều đình phong thưởng, tích lũy lên cũng là một bút không nhỏ số lượng. Mà Cố Huy Ngạn nhìn lại là một cái rất có kinh tế đầu óc người, dùng này đó tài phú nhập cổ phân hồng, các nơi khai cửa hàng, tài lăn tài càng lúc càng lớn, liền thành hôm nay cục diện. Cùng ngày Huyền Tinh nghe được Lâm Vị Hy nói còn cảm thấy nửa tin nửa ngờ, chính là chờ mấy ngày sau, Thanh Tùng Viên ẩn ẩn để lộ ra tiếng gió. Nói thế tử cùng thế tử phi cãi nhau thời điểm, Huyền Tinh mới vẻ mặt kinh ngạc phát hiện Lâm Vị Hy sở liệu xu không kém. Thế tử phi bên người người từ trước đến nay lấy Cao Nhiên được sủng ái vì vinh, ở qua đi một năm thế tử liền cao giọng nói chuyện cũng chưa từng, gác ở nửa năm trước, ai sẽ tin thế tử thế nhưng sẽ cùng thế tử phi cãi nhau. Ngày đó thế tử cùng thế tử phi tranh chấp thời điểm không ai ở đây, chính là bọn hạ nhân đứng ở ngoài cửa. Ẩn ẩn nghe được thế tử nói thực trọng nói, lúc sau thế tử lạnh mặt ra tới, màn đêm buông xuống khiến cho người đem hành lý dọn đến thư phòng. Mà thế tử phi ở trong phòng khóc lớn một hồi, trừ bỏ ngưng phủ, đào mụ mụ mấy cái của hồi môn, những người khác ai cũng không thấy. Huyền Tinh một viên bắt quái chi tâm hừng hực thiêu đốt, nàng trộm nói cho Lâm Vị Hy, nhưng là Lâm Vị Hy chỉ là không sao cả mà nga một tiếng. Vương Phi thoạt nhìn không hề hứng thú. Huyền Nguyệt lại cũng không tham dự loại này đề tài, Huyền Tinh một viên bắt quái chi tâm không người chia sẻ, cũng chỉ có thể tự tiêu khiển, lén lút mà nhìn chằm chằm Thanh Tùng Viên động tĩnh. Bắt đầu thế tử phi cũng không đổi, cứ theo lẽ thường ăn cơm ngủ, tựa hồ một chút cũng không bị thế tử dọn lim mà ảnh hưởng, rất có một loại ai sợ ai tư thế. Chính là theo thời gian chuyển rời, suốt 10 ngày qua đi, thế tử vẫn là không có chút nào mềm hóa dấu vết. Chờ Cố Trình Diệu trở về nhận lỗi nói mềm lời nói Cao Nhiên luôn cuống, nàng phái người đi như có như không ám chỉ vài lần, Cố Trình Diệu vẫn là không tiếp tra, bị nam nhân phủng thói quen Cao Nhiên cũng không vui, nàng nhớ tới kiếp trước thịnh truyền nam nhân không thể quán hôn nhân bảo điển, lập tức lạnh mặt, trực tiếp làm người thu thập đồ vật, nàng phải về nhà mẹ đẻ. Hạ nhân đem thế tử phi phân phó người đóng xe tin tức chuyển tới Lâm Vị Hy trước mặt, vẻ mặt xấu hổ. Lâm Vị Hy nhướng mày, rất có hứng thú mà lắc đầu cười khẽ, nếu thế tử phi tưởng niệm người nhà, tưởng về nhà mẹ đẻ ở tạm, vậy như thế tử phi ý đi. Quản chuông ngừa quản sự vẻ mặt không thể tin tưởng, Vương Phi. Này, ấn thế tử phi phân phó đi làm. Nàng tưởng trở về, vậy làm nàng trở về lâu. Chuông ngừa quản sự vẻ mặt táo bón giống nhau đi rồi. Anh quốc công phủ đột nhiên nhìn đến gả đến tốt nhất tam cô mãi mãi đã trở lại, lập tức vừa mừng vừa sợ. Cao Nhiên mẹ đẻ Hàn Di nương rốt cuộc gặp được nữ nhi, thật sự là hoan thiên hỷ địa. Chính là Cao Nhiên ở quốc công phủ ở vài thiên hậu, Yến Vương phủ một chút động tĩnh cũng không có, Hàn thị dần dần phát giác không đúng. Xuất gia nữ không có thường trú nhà mẹ đẻ đạo lý, trừ phi nhà chồng ở nơi khác, nếu không nhiều nhất trụ một đêm, chỉ có bị hưu bỏ nữ tử mới có thể trường lưu nhà mẹ đẻ. Hàn thị thiếu kiên nhẫn, ở một ngày sau khi ăn xong, cố ý đem nha hoàn đều mới ra đi, đóng cửa nghiêm túc hỏi Cao Nhiên, tam cô nãi nãi, ngươi cùng Di nương nói thật, ngươi lần này về nhà tới, thật sự là thế tử làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi mới về nhà mẹ đẻ thị vì sao? Chương 74 chuyện cũ. Cao Nhiên vốn dĩ cười, nghe được Hàn thị nói, trên mặt cười chậm rãi đạm xuống dưới, Di nương như thế nào đột nhiên như vậy hỏi. Còn không phải là vì ngươi. Hàn thị nhìn đến Cao Nhiên biểu tình, trong lòng còn có cái gì không hiểu. Biết nữ chi bằng mẫu, đã nhiều ngày Cao Nhiên tuy rằng ở tại quốc công phủ, nơi trốn chịu cô mãi mãi đãi ngộ, còn thường xuyên đến Hàn thị nơi này xem Cao Thầm đọc sách, Cao Nhiên nhìn như vui mừng tự nhạc, nhưng là trên mặt nàng cười lại rất miễn cưỡng, Hàn thị vừa thấy liền biết, Cao Nhiên trong lòng có việc. Chỉ sợ về nhà mẹ đẻ có khác cẩn tình. Tâm tư bị Hàn thị vạch trần, Cao Nhiên đột nhiên sinh ra một cổ bực bội tới. Nàng hôn sự là gia tộc kiêu ngạo, sở hữu tỷ muội đều hâm mộ nàng gả đến hảo, Cao Nhiên như thế nào chịu thừa nhận chính mình hôn nhân xuất hiện vấn đề. Hàn thị xem Cao Nhiên sắc mặt không tốt, thở dài, dọn cái ghế thêu ngồi vào Cao Nhiên bên người, nắm tay nàng tinh tế hỏi, rốt cuộc làm sao vậy, hiện tại không ai, ngươi cùng vì nương nói. Hàn thị chỉ là thiếp thất, mặc dù Cao Nhiên là nàng thân sinh, nàng cũng không có tư cách cấp Cao Nhiên đương nương, Cao Nhiên mẫu thân chỉ có vệ thị. Hiện tại Hàn thị tự xưng vì nương, không thể nghi ngờ đi quá giới hạn, chính là Cao Nhiên nghe được lời như vậy, phảng phất lập tức trở lại mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm. Khi đó Hàn thị còn không được sủng ái, Cao Thầm cũng không có sinh ra, chỉ có các nàng hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cao Nhiên che giấu dưới đáy lòng áp lực, ủy khuất, thậm chí đối chính mình hôn nhân lo âu cùng lo lắng, tức khắc toàn bộ buộc phát ra tới. Nàng đôi mắt khống chế không được mà đau xót, lúc ấy liền rơi lệ. Nương. Hàn thị càng thêm đau lòng, hống Cao Nhiên chậm rãi nói. Một khi khai đầu, dư lại liền hảo thuyết, Cao Nhiên chậm rãi, đem Cố Trình Diệu như thế nào muốn nạp tiếp, Vân Tuệ như thế nào kiêu ngạo, Bạc Mụ Mụ như thế nào già mà không đứng đắn, toàn bộ thổ lộ ra tới. Mà trong đó đặc biệt bị trọng điểm vẽ ra, đương nhiên là Cao Nhiên cái kia khó chơi ác bà. Hàn thị nghe mấy ngày này trải qua. Chờ nàng nghe được Vân Tuệ chạy tới Lâm Vị Hy bên người muốn ân điển, buộc Cao Nhiên cho chính mình nâng vị phân thời điểm, cực kỳ mà phẫn nộ rồi, quả thực chẳng biết xấu hổ. Tuổi đều đã 20 còn không có bị thu dùng, có thể thấy được là cái xấu, thế nhưng dựa vào thân thể dụ dỗ thế tử nạp nàng làm thiếp, thật là trời sinh hạ tiện. Nàng bị đưa ra kinh thành hoàn toàn là xứng đáng. Cao Nhiên cúi đầu, nói, tam thê tứ thiếp vốn là nhân luân thiên thường. Ta cũng là hiền lương hảo phóng người, nếu Vân Tuệ thủ lễ, ta cũng sẽ không chấp nhận được người. Chính là nàng, thật sự quá phóng đãng. Hàn thị mắng Vân Tuệ hồi lâu, dùng từ đều là như là hạ tiện, phóng đãng chờ chữ. Ngươi thật là kỳ quái, Hàn thị chính mình cũng là thiếp thất, nàng cũng dựa vào thân thể lưu lại nam nhân, cũng lấy này kiêu ngạo, chính là đối với nữ nhi, nàng lại yêu cầu nhà chồng nha hoàn tất cả đều có nề nếp, quy củ thủ lễ, dám triển lãm sắc tướng đều là tiện nhân. Hàn thị ra trong lòng một ngụm ác khí sau, mới đệ thấp thanh âm hỏi Cao Nhiên, kia nàng là như thế nào bị cô ra tiễn đi? Ngươi có phải hay không chính là bởi vì chuyện này, mới cùng cô ra có hiềm khích? Cao Nhiên ngừng một chút, đem vấn đề này hàm hồ qua đi, vô hình chung cam chịu, ta cũng không biết thế tử như thế nào tưởng. Ta tất cả đều là vì hắn hảo, nhưng mà lời thật thì khó nghe, chân chính đôi hắn người tốt hắn lại không chịu thân cận. Hàn thị thở dài, thật sự cho rằng Cao Nhiên là vì xử lý Hồ Mị Tử, mới cùng Cố Trình Diệu nổi lên mâu thuẫn, nam tử đều là như thế này, chờ lại quá mấy ngày, hắn đối Hồ Mị Tử mới mẻ kính đi qua, là có thể minh bạch ngươi hảo. Nói đến cùng ngươi mới là chính thê, những cái đó thông phòng thiếp thất đều là ngoạn vật, ngươi đem các nàng đường cái đồ vật bãi là được, không thể mạnh mẽ cùng cô ra bẻ. Thời gian lâu rồi, cô ra nỉ những người đó, cũng liền trở lại bên cạnh ngươi. Vạn không thể bởi vì nhất thời chi khí, bị thương cô ra thể diện, vậy các ngươi phu thê tình cảm liền trở về không được. Ngươi cái kia đại tỷ tỷ chính là tốt nhất ví dụ. Lời này nếu là chính thê đối chính mình đích nữ nói còn không cảm thấy có cái gì, từ cùng là thiếp thất Hàn thị trong miệng nổ ra, nói không nên lời quái gì. Hàn thị nhắc tới Cao Hy vốn là vì làm Cao Nhiên giải sầu, Cao Hy cùng thế tử nháo thành dáng vẻ kia, Cao Nhiên đã so Cao Hy hảo quá nhiều. Chỉ cần cùng Cao Hy so một lần, Cao Nhiên cũng là có thể giải sầu. Nhưng mà ra ngoài dự kiến, Cao Nhiên nghe được Cao Hy tên, sắc mặt càng thêm trầm thấp. Hàn thị kinh ngạc, làm sao vậy, hay là thế tử cùng ngươi nhắc tới đại tiểu thư? Không có. Cao Nhiên phủ nhận mà lại trọng lại mau, nói không rõ rốt cuộc nói cho ai nghe. Hàn thị đối chính mình nữ nhi thủ đoạn thập phần tự tin, nàng thấy Cao Nhiên phủ nhận, liền thật sự cho rằng Cố Trình Diệu còn thật sâu mê luyến Cao Nhiên, tình nguyện cùng Cao Hy từ hôn, tình nguyện mạo chọc giận Yến Vương nguy hiểm, cũng muốn cầu thú chính mình nữ nhi. Đến nỗi hiện tại nho nhỏ mâu thuẫn, đương nhiên chỉ là phu thê chi gian cãi nhau, hàm răng còn có khái đến môi thời điểm đâu, nào đối phu thê không nháo vài lần mặt lạnh. Hàn thị buông tâm, nàng nghĩ đến lúc trước Cố Trình Diệu cầu thú Cao Nhiên khi rầm rộ, trong ánh mắt không khỏi mang theo chút ý vị thâm trường. Nhiên nhi, ngươi đừng quên, lúc trước thế tử là như thế nào cầu thú ngươi. Ngươi đối hắn có ân cứu mạng, lại là thập phần gian nan mới tu thành chính quả, ngươi đối hắn chính là đầu giường minh nguyệt quang trong lòng nốt chu sa. Hắn ở mặt khác nữ nhân trên người thỏa mãn liền thôi, chân chính luận lên, đương nhiên vẫn là ngươi quan trọng nhất. Con ta lớn lên lại đẹp, so nương dung mạo hảo, cũng so nương xuất thân cao, ngươi trở về chịu thua, khóc vừa khóc ủy khuất, lại trên giường chỉ gian thuận theo một chút, cô ra khẳng định liền luyến tiếc vắng vẻ ngươi. Nếu là sinh trưởng ở địa phương khuê tú quý nữ, nghe thế phiên lời nói tất nhiên muốn mực, Hàn thị ngôn ngữ gian đem các nàng trở thành cái gì? Chỉ có pháo hoa nữ tử, con hát ca cơ mới có thể trên giường chỉ trên dưới công phu, này liền thiếp thất đều không bằng. Chính là Cao Nhiên cũng không phải thuần cổ đại nữ tử, nàng đối này đó cũng không bài xích, chỉ là nàng nghe lại cảm thấy thực chua xót. Đặc biệt là Cao Nhiên nghe được Hàn thị ca ngợi nàng dung mạo tú lệ, nàng trước mắt lập tức hiện ra Lâm Vị Hy mặt tới. Tú lệ quý tộc tiểu thư diện mạo, như thế nào cùng bị trời xanh thiên vị mặt địch nổi, ngay cả Hiến Vương đều không bỏ được đối gương mặt kia nói lời nói nặng. Cố Trình Diệu cùng Lâm Vị Hy tên là mẫu tử, chính là hai người tuổi sắp xỉ, Cố Trình Diệu đối Lâm Vị Hy thập phần che chở nhường. So sánh với dưới, nàng cái này thê tử ngược lại tốn công vô ích. Hàn thị thấy Cao Nhiên biểu tình thưa thớt, nơi nào còn có một năm trước dương mi thổ khí, định liệu trước bộ dáng. Hàn thị cảm thấy đau lòng, nhỏ giọng nói, ngươi đừng lo lắng, mọi việc đều được mất đi mới hiểu đến quý trọng. Ngươi mấy ngày nay ở tại nhà mẹ đẻ, cô ra bên người không có ngươi, khẳng định đã sớm không thói quen, ngươi cho hắn cấp dưới bậc thang, hắn liền hiểu được lại đây tiếp ngươi. Cao Nhiên đau khổ mà cười cười, nàng trong lòng trở về một câu, sẽ không. Nếu Vân Tuệ sự không có bị phát hiện, Cao Nhiên cũng sẽ như vậy tự tin tràn đầy. Chính là cái kia âm dương hồ không biết vì sao sẽ chạy đến Cố Trình Diệu trong tay, Cao Nhiên từ trước vẫn luôn đem chính mình đắp nặn trở thành sự thật thiện mỹ, hiện tại nhân thiết sụt xuống, Cố Trình Diệu không biết có bao nhiêu thất vọng. Hơn nữa Vân Tuệ trước khi đi hồ lên tới, về năm đó kia đối song ngư ngọc bội sự, cũng làm Cao Nhiên thực khủng hoảng. Cao Nhiên thuyết phục chính mình Cố Trình Diệu đối Cao Hy thập phần chán ghét. Hắn sẽ không tin loại này lời nói. Chính là, vạn nhất đâu? Vạn nhất Cố Trình Diệu thật sự tin, có còn bởi vậy cảm thấy nàng trong ngoài không đồng nhất, từ đây không hề tín nhiệm nàng, nên làm cái gì bây giờ? Cao Nhiên mỗi nghĩ đến đây, đều hận không thể đem Vân Tuệ bầm thây vạn đoạn. Cao Nhiên nhịn không được liền muốn hỏi Hàn Thị, Di Nương, ngươi hoài Cao Thầm năm ấy thiếu chút nữa ở từ đường sinh non, sau lại phụ thân vì ngươi cùng Vệ Thị đại xảo một trận, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Vệ Thị cứ như vậy ngã bệnh. Vệ Thị sau khi chết, phụ thân có hay không bởi vậy giận chó đánh mèo ngươi? Hắn từ nay về sau đối với ngươi, còn giống nguyên lai giống nhau sao? Hàn Thị nghe đến mấy cái này chuyện cũ cũng lanh xuống dưới, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm ánh nến, ngừng một hồi, mới nói, này có cái gì quan trọng, ta không bao lâu liền sinh hạ Thẩm Ca Nhi, có nhi tử bằng thân, này đó tình tình ái ái cũng thành vô căn cứ. Dù sao hắn bên người tân nhân tới lại đổi, mà ta lại bởi vì Thẩm Ca Nhi lâu dài lưu lại, này liền đủ rồi. Mẹ con hai người đều yên lặng xuống dưới, nhìn nhảy lên hỏa tâm tưởng tâm sự. Bên ngoài đều nói các nàng hai người là người thắng, Hàn Thị cũng Cao Nhiên cũng cực lực như vậy xây dựng, chính là đóng cửa lại ai có thể biết, vô luận là Hàn Thị vẫn là Cao Nhiên, trước người đều hành một cái người chết đâu. Một cái đã chết người, là vô pháp tranh, cũng vô pháp tính. Hàn Thị thực mau lấy lại tinh thần, nàng gắt gao nắm lấy Cao Nhiên tay, nói, Nhi à, vì nay chi kế, là ngươi sớm ngày sinh hạ con nối dõi tới. Chỉ cần ngươi có nhi tử bản thân, Nhậm Cô ra bên người lại nhiều oanh oanh yến yến, ngươi cũng sẽ không sợ. Chờ ngày mai ta mang theo ngươi đi tìm Lao Phu Nhân, làm Lao Phu Nhân cùng ngươi bà nói nói. Ngươi cái này chính thê về nhà mẹ đẻ, cô ra lại một chút động tác đều không có, hắn đối với ngươi như vậy khinh mạn, nên làm ngươi bà thế ngươi chống lưng hết giận. Cao Nhiên biểu tình rõ ràng biệt nữ lên, đi cầu nàng. Ngươi nhưng đừng ngoan cố. Nàng là Vương Phi, nhi tử cùng con dâu nháo mâu thuẫn, cũng không phải là nên nàng cái này bà làm chủ sao. Ngày mai ngươi đi theo vì nương đi tìm Lao Phu Nhân, ngươi ở Lao Phu Nhân trước mặt dịu ngoan một chút, hảo hảo nhận cái sai, sau đó làm ngươi tổ mẫu thỉnh Yến Vương Phi lại đây cầu tình. Đến lúc đó Yến Vương Phi làm khách, ngươi đi theo bên người nàng hầu hạ, buổi tối cũng có thể thuận thế đi theo nàng hồi vương phủ. Ngươi tổng không thể cứ như vậy ở nhà mẹ đẻ háo, sẽ bị người chê cười. Cao Nhiên cho dù không tình nguyện, cũng biết chỉ có thể như vậy. Nhưng mà nàng tưởng tượng đến chính mình phải đối Lâm Vị Hy cầu tình cười làm lành, vẫn là cảm thấy cả người không thoải mái. Ngày hôm sau, Hàn Thị dậy thật sớm đi cấp Anh Quốc Công Lão Phu Nhân tình an. Anh Quốc Công Lão Phu Nhân méo mó mà nằm ở giường La Hán Thượng, Hàn Thị phụng dưỡng Lão Phu Nhân xúc miệng ăn cơm, sau lại còn tự mình tiếp nhận nha hoàn trong tay Mỹ Nhân chủ y, quen thuộc mà cấp Lão Phu Nhân đấm chân. Lão Tổ Tông, ngài xem tam cô mãi mãi cũng ở nhà ở vài thiên. Nàng tuổi trẻ tức phụ ra mặt mỏng, cùng cô ra náo loạn mâu thuẫn, chính không biết nên làm sao bây giờ đâu. Ngài xem, ngài nếu không giáo giáo nàng. Cao Nhiên nghe được lời nói đứng lên, khoanh tay đứng ở Anh Quốc Công Lão Phu Nhân trước mặt, tạ tổ mẫu dạy bảo. Kỳ thật đã nhiều ngày Lão Phu Nhân cũng sốt ruột thượng hỏa, nhưng là nàng bưng Lão Tổ Tông cái giá, không chịu chủ động nói lên chuyện này. Nhất định phải người khác lại đây thỉnh, nàng mới hạ mình hu quý mà chỉ điểm một vài, ngươi cùng thế tử náo loạn chuyện gì, thế nhưng về nhà mẹ đẻ tới. Thế tử muốn nạp bên người nha hoàn làm tiếp. Cái kia nha hoàn hầu hạ thế tử 10 năm sau, ở trong phủ nhân duyên cực quảng, nàng nương chính mình tuổi trường, liền không đem ta để vào mắt, liên tiếp chọn sự. Ta xem bất quá đi, nói vài câu. Thế tử tuy rằng đem người tiễn đi, lại bởi vậy cùng ta tổn hạ khúc mắc. Anh Quốc Công Lão Phu Nhân nào biết đâu rằng, ở Cao Nhiên trong miệng, sự tình chân tướng hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Nàng nghe thế phiên lời nói còn ngoài ý muốn một hồi, nàng còn tưởng rằng Yến Vương Phủ Thế Tử đối Cao Nhiên dùng tình sâu vô cùng đâu, hiện tại xem ra, cũng cùng tầm thường nam nhân một cái dạng. Cứ như vậy, Cao Nhiên càng không thể ở Quốc Công Phủ ở, bằng không nàng ở nhà mẹ để trụ thượng 10 ngày nửa tháng, Thế Tử bên kia oanh oanh yến yến không ai quản thúc. Nhân cơ hội mang thai liền phiền toái. Anh Quốc Công Lão Phu Nhân thuận thế nói, hảo đi, nếu ngươi thành tâm cầu ta, ta đây liền thế ngươi ra mặt một lần. Nữ tử quan trọng nhất chính là trinh tiết nhu thuận, tuyệt đối không thể tâm hiệp ghen tị. Về sau ngươi không được làm đuổi đi thiếp thất loại sự tình này, biết không? Đúng vậy. Lão Phu Nhân thấy Cao Nhiên cụp mi rũ mắt bộ dáng, tâm không khỏi mềm, liền đề điểm nói, vừa lúc đã nhiều ngày Quốc Công Phủ đắp sân khấu. Lao thân một hồi đi viết cái thiệp, mời Yến Vương Phi tới chúng ta trong phủ xem diễn. Ta biết ngươi cùng thế tử là tuổi trẻ phu thê, tình cảm thâm hậu, trong mắt còn dung không dưới mặt khác nữ nhân. Nhưng là cái nào nữ nhân đều là như vậy lại đây, nếu những cái đó thông phòng tiểu thiếp thật sự quá mức, ngươi đi cầu Yến Vương Phi, làm nàng cho ngươi làm chủ. Tất cả mọi người chỉ điểm nàng đi cầu Lâm Vị Hy, lấy lòng Lâm Vị Hy, nàng sở hữu nan đề đều đem giải quyết dễ dàng. Chính là Cao Nhiên cùng Lâm Vị Hy rõ ràng là cùng tuổi, thậm chí nửa năm trước kia, Lâm Vị Hy mới là cái kia ở nhờ vương phủ người. Cao Nhiên đối loại này chênh lệch tức giận bất bình, chính là nàng bất mãn nữa, cũng đến thừa nhận, đây là sự thật. Huyền Nguyệt vào cửa sau liếc mắt một cái liền nhìn đến bàn liền lăn kim thiệp mời, nàng xa xa nhìn thoáng qua, kinh ngạc, thế nhưng là anh quốc công phủ đưa lại đây. Nhà bọn họ thỉnh vương phi qua đi làm cái gì? Còn có thể vì cái gì? Thế tử phi về nhà mẹ để tìm người chống lưng, hiện tại dù sao cũng phải tìm một cái lý do trở về a. Huyền Tinh nói, cũng là, Cao Nhiên hùng hổ trở về nhà mẹ đẻ, nhưng là mấy ngày qua đi, vương phủ căn bản không ai lý nàng. Nay liền thực xấu hổ, Cao Nhiên liền tính đỉnh nàng kham, không cần mặt mũi, cũng đến chính mình cho chính mình phô bậc thang, lấy lòng Lâm Vị Hy, làm Lâm Vị Hy mang nàng trở về. Huyền Nguyệt hiểu rõ, hỏi, vương phi, kia ngài muốn đi sao? Lâm Vị Hy thở dài, nàng kỳ thật không nghĩ đi, nhưng là so nàng lớn 4-50 tuổi anh quốc công lao phu nhân tự mình đưa qua lời nói tới, cái này mặt mũi nàng luôn là phải cho. Lâm Vị Hy nói, đem ngày ấy an bài, xã giao đều sau này đẩy đẩy, ta tự mình đi một chuyến anh quốc công phủ đi. Huyền Tinh Huyền Nguyệt được lệnh, lên tiếng sau lần lượt đi ra ngoài an bài. Mới ngày đó, Lâm Vị Hy xe ngựa ở đông đảo người hầu bảo vệ xung quanh hạ, vững vàng thong thả mà anh quốc công phủ chạy tới. Đây là Lâm Vị Hy trọng sinh sau lần đầu tiên đi, hoặc là nói hồi anh quốc công phủ. Nàng đoan chính mà ngồi ở trong xe ngựa, suy nghĩ không khỏi phiêu xa. Ở thiên thư nguyên bản kết cục, ác độc đích tỷ kiêm vợ trước mất đi hết thảy, nam nữ vai chính hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, hơn nữa nữ chính đệ đệ, còn thành phong cảnh vô hai quốc công gia. Cao Nhiên cùng Cao Thầm tỷ đệ hai hoàn toàn thay đổi chính mình con vợ lẽ xuất thân, vô luận ở đâu đều chúng tinh phùng nguyệt, Hàn gia cũng bởi vậy trở thành quốc công phủ đứng đắn thân thích. Chính thê vệ thị, đích nữ Cao Hy, bao gồm anh quốc công thế tử chân chính nhạc gia Thọ Khang đại trưởng công chúa phủ đều mai một ở nước lũ. Chỉ có giảng cổ thời điểm, sẽ bị người kể chuyện hài hước lại vui sướng khi người gặp họa mà sách ra tới làm thấp đi. Lâm Vị Hy thậm chí còn biết, Cao Thầm ngày sau sẽ đem Hàn thị bài vị đặt ở từ đường ở giữa, cùng vệ thị song song mà đứng. Tới rồi sau lại, vệ thị bài vị lâu không người tế bái, đã bị người đánh mất. Hàn thị công khai, thế thân chân chính thế tử phi vệ thị vị trí. Lâm Vị Hy nói cho chính mình vương hầu tương tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao, có người hứng khởi liền có người bị thua, đây là thiên lý tuần hoàn. Chính là nghĩ đến Hàn thị sẽ thế thân mẫu thân thân phận địa vị, nàng vẫn là bỗng chốc nắm chặt lòng bàn tay. Lâm Vị Hy, ngươi thật sự cam tâm sao? Chương 75 thiếu niên. Lâm Vị Hy đắm chìm ở quá vãng trong hồi ức cơ hồ vô pháp tự kềm chế, đột nhiên xe ngửa khái đến cái gì, đột nhiên một cái cấp đỉnh. Trong xe mọi người bất thình lình đều bị lóe một chút, Huyền Nguyệt phản ứng mau, lập tức đỡ lấy Lâm Vị Hy, vương phi, ngài không có việc gì đi. Lâm Vị Hy trải qua cái này ngoài ý muốn cũng lấy lại tinh thần, nàng thu hồi suy nghĩ, bất động thanh sắc mà lắc đầu, ta không có việc gì. Huyền Nguyệt xác định Lâm Vị Hy sau khi an toàn, tức khắc đối xa phu giận sôi máu. Nàng vén rèm lên, lông mày gắt gao nhăn, khuôn mặt nghiêm túc, ngươi thật to gan, ngươi chính là như vậy lái xe. Nếu là vương phi có sơ suất, ngươi đảm đương khởi sao? Xa phu đương nhiên không đảm đương nổi, chính hắn cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại phía sau lưng đều là ướt. Nếu là đem vương phi va chạm đến chút nào, kia Yến Vương tuyệt đối không tha cho hắn. Xa phu cười gượng cấp Huyền Nguyệt bồi tội, khó khăn làm vương phi bên người đại nha hoàn tiêu khí, Sa Phu vừa chuyển đầu lập tức thay đổi một bộ gương mặt, hổ khởi mặt quát, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi mệnh không đáng giá tiền, nếu là kinh động vương phủ quý nhân, 10 cái ngươi đều bồi không dậy nổi. Lâm Vị Hy như mày, cái này Sa Phu cũng quá ương ngạnh. Lâm Vị Hy đang định làm Uyển Nguyệt đi ra ngoài ngăn lại, đột nhiên nghe được thùng xe ngoại chuyện tới một cái nho nhã lễ độ lại không kiêu ngạo không xiểm lịnh thanh âm, là Vãn Sinh không đúng. Học sinh cao khác, là anh quốc công tộc tôn, cấp Yến Vương Phi bồi tội. Vọng Vương phi thứ vãn sinh mạo muội chi tội. Họ Cao, nhưng là ở tại bên ngoài, đó chính là quốc công phủ dòng bên, hơn nữa xem hắn ra cảnh, chỉ sợ vẫn là có điểm xa dòng bên. Lâm Vị Hy nghe được thanh âm này cảm thấy có ý tứ, nàng cách nhẹ nhàng đong đưa mảnh, nhìn đến một cái một thân áo xanh thiếu niên đứng ở xe ngựa phía trước, xem tuổi 14-15 trên dưới, trên người quần áo tẩy đến độ có chút trắng bệnh. Nhưng là cho dù quần áo phát cũ, hắn một thân khí độ vẫn như cũ dẫn nhân chú mục. Nếu chỉ là bởi vì này, cũng không đáng Lâm Vị Hy đặc biệt chú ý, nàng hiện giờ mỗi ngày không biết muốn gặp nhiều ít phong độ xuất chúng hậu sinh văn bối. Thiếu niên này đứng ở trên đường khí khái đá trông chất, chính là phóng tới thế gia quý tộc bên trong, cũng bất quá như thế. Chân chính có ý tứ chính là, thiếu niên này nói bồi tội nói, nhưng là thân thể vẫn như cũ vững vàng đỗ lại ở Lâm Vị Hy xe ngựa trước, tuy rằng nhìn cách khá xa, nhưng là vô hình chung ngăn chặn Lâm Vị Hy sở hữu lộ. Lâm Vị Hy cảm thấy có ý tứ, thiếu niên này mới vừa nói thứ này mạo muội chi tội, rốt cuộc chỉ chính là nào hạng nhất đâu. Lâm Vị Hy vững vàng ngồi ở trong xe, không có chút nào đáp lời ý tứ, thập phần trầm ổn. Sa phu vốn tưởng rằng lưu lại người giáo huấn thiếu niên này, bọn họ xe liền có thể đi rồi. Chính là Vương Phi lại không có lên tiếng, sa phu không dám thiện làm chủ trương, đành phải lật mã ngừng ở tại chỗ. Vị này kêu cao khác thiếu niên không làm Lâm Vị Hy chờ bao lâu, liền lại tiếp tục nói, hôm nay va chạm Yến Vương Phi thật sự là đại bất kính. Nhưng là vãn sinh trong nhà chỉ có này một con gà, quả tẩu cùng ấu chất còn trông cậy vào này đó trứng gà dưỡng thân thể, vãn sinh thật sự không thể ngồi yên không nhìn đến. Vừa rồi xe ngựa cấp đỉnh chính là bởi vì cao khác đột nhiên vọt tới xa tiền, hắn đôi chính mình đảo đủ tàn nhẫn, nếu không phải vương phủ sa phu huấn luyện có tố phản ứng mau, chỉ sợ thiếu niên này đã bị cuốn ở vó ngựa hạ. Chờ cao khác nói xong, hắn trong miệng quan trọng, vô luận như thế nào không thể xảy ra chuyện gà mái mới từ trong tay hắn nhô đầu ra, khanh khách lộc cộc mà kêu. Lâm Vị Hy có điểm vô ngữ, nàng nhìn đến ven đường rơi dụng sách, đột nhiên sinh ra hứng thú, Chu Bệ tính kinh. Nhìn dáng vẻ ngươi là người đọc sách, thế nhưng còn đối Chu Bệ có hứng thú. Cao khác chiều cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, nói, không dám. Chỉ là nhàn hạ khi lật xem một vài thôi. Lâm Vị Hy cười cười, thuận miệng vừa nói, ngươi thời gian nhưng thật ra đầy đủ. Nếu là không cần lo liệu sinh kế, thời gian đảo sát thật là đầy đủ. Đáng tiếc quả tẩu thân thể không tốt, chất nhi cũng tuổi nhỏ, gia nghiệp khốn đốn không có kế sinh ai. Nếu không phải vãn sinh may mắn trí nhớ hảo, chỉ sợ năm nay kỳ thi mùa thu cũng tham gia không thành. 14-15 tuổi tắc liền phải tham gia thi hương, đã tính thực tuổi trẻ. Lâm Vị Hy ẩn ẩn cảm thấy đây là thiếu niên này mục đích, nàng hỏi, trí nhớ hảo. Hay là đã gặp qua là không quên được? Không thể nói đã gặp qua là không quên được, nếu là đọc hai lần, có thể nguyên lành nhớ cái đại khái thôi. Lâm Vị Hy nghe đến đó kinh ngạc, cao khác nói chỉ có thể nguyên lành nhớ cái đại khái, nhưng là phàm là dám nói ra, vậy tuyệt không ngăn như thế. Lâm Vị Hy có nghĩ thầm thử một vài, làm người đem thùng xe tường kép, nàng từ Cố Huy Ngạn trên kệ sách thuận tay lấy lục thao đưa cho cao khác. Binh thư là lũng đoạn tài nguyên. Xem cao khác quần áo cùng gia cảnh, hắn là vô luận như thế nào đều không thể tiếp xúc đến loại này thư. Cao khác tiếp nhận sau cấp Lâm Vị Hy hành lễ, hắn thong thả mà từng trang lật qua, cứ như vậy nhìn mười tới trang, hắn khép lại thư, nói, đều xấu. Vừa dứt lời, cao khác liền đem lục thao từ đầu ngâm nga ra tới, trong lúc tạm dừng tự nhiên, ngữ tốc không nhanh không chậm, không thấy chút nào tạp đốn cùng cố sức, trong nháy mắt, hắn liền bối qua tam trang thư. Huyền Tinh ban đầu còn thực căm thù cái này chặn đường khách không mời mà đến, chính là nghe đến đó, Huyền Tinh kinh ngạc cảm thán, thiên A, chỉ nhìn một lần, thế nhưng liền toàn nhớ kỹ. Lâm Vị Hy cũng xem thế là đủ rồi, xem ra cao khác không biết ở tính toán thượng có kỳ tài, liền trí nhớ cũng cực kỳ hảo. Như vậy thiên tài vô luận đặt ở gia tộc nào, tất nhiên đều là khuynh tộc bồi dưỡng vương bài. Lâm Vị Hy nghĩ đến vừa rồi cao khác cố tình tiết lộ cho nàng gia đình tình huống. Nhà hắn chung chỉ có thủ tiết tẩu tử cùng tuổi nhỏ huynh trưởng chi tử. Chất nhi muốn dựa hắn cái này tiểu thúc thúc nuôi sống, hiển nhiên cao khác cha mẹ song thân đã không còn nữa. Mà trường huynh có tử, ngày sau hương khói thừa tự, cũng sẽ dừng ở chất nhi trên người. Lâm Vị Hy trong lòng đột nhiên liền giật giật, như vậy bối cảnh quả thực là quá kế như một người được chọn, huống chi cao khác cơ hồ đã gặp qua là không quên được, thiên tư cực cao. Nếu có khả năng, quả thực phải bị quá kế nhân gia đoạt phá đầu. Này đó ý tưởng chỉ ở nghĩ lại chi gian, Lâm Vị Hy nhàn nhạt mở miệng, được rồi. Cao Khắc thanh âm dừng lại, hắn đôi tay binh tướng thư dâng lên, nói, Yến Vương chiến thần chi danh uy chấn tứ hải, vãn sinh may mắn lật xem Yến Vương điện hạ tự tay viết phê bình, quả thật vạn hạnh. Vãn sinh đối binh pháp rốt đặc cắn mai, khó hiểu này ý, làm Yến Vương phi chê cười. Lâm Vị Hy có chút xấu hổ, thư sắc thật là nàng tùy tay lấy, mặt trên chữ viết thực rõ ràng không phải xuất từ nữ tử tay. Nhưng mà từ Yến Vương phi trong tay đưa ra tới, ngẫm lại cũng biết sẽ là ai bút tích. Cao Khắc cũng ở trong lòng cảm khái, Yến Vương tự tay viết thư tịch dữ dội chân quý, thế nhưng như vậy dễ dàng mà bị hắn gặp được. Xem ra Yến Vương đối tân nhiệm Yến Vương phi thập phần dung túng chi danh, quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Bởi vì như thế, Cao Khắc mới ở cuối cùng bỏ thêm một câu làm Yến Vương phi chê cười. Yến Vương phi tùy tay một lấy chính là Yến Vương binh thư, nói vậy trong lén lút cũng là Yến Vương tự mình dạy dỗ. Cao Khắc thật đúng là không dám tùy tiện đánh giá trước mặt vị này tuổi trẻ Vương phi binh pháp tạo nghệ. Huyền Tinh Huyền Nguyệt đem thư thu hồi tới phóng hảo, đều nhìn Lâm Vị Hy cười. Lâm Vị Hy cũng không tưởng ở trên đường cái cùng một cái lần đầu tiên gặp mặt thiếu niên đàm luận nàng cùng Cố Huy Ngạn việc tư, vì thế ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi chi thông tuệ xác thật làm người kinh ngạc, nhưng là kỳ thi mùa thu sắp tới, mặc dù có thiên túng chi tài, cũng không thể bởi vậy tâm sinh lơi lỏng. Huyền Nguyệt, ngươi đi lấy 3 tháng quả nhập học ra tới. Từ hiện tại đến kỳ thi mùa thu vừa lúc có 3 tháng, Cao Khắc nói vậy cũng là bị gia đình liên lụy chịu không nổi, lo lắng chậm trễ kỳ thi mùa thu, lúc này mới bi quá hóa liều, đến Lâm Vị Hy trước mặt tự tiến cử. Gan lớn no chết nhát gan đói chết, hắn thiên tư sắc thật xuất chúng, ở Hiến Vương trước mặt quải cái danh, xa so buồn đầu đọc 10 năm thư đều cường. Nhưng là thấy Hiến Vương một mặt nhưng không dễ dàng, Cao Khắc chỉ có thể tìm lối tắt, từ rất là được sủng ái Yến Vương phi nơi này vào tay. Vừa vặn hôm nay Yến Vương phi đến quốc công phủ làm khách, xe ngựa sẽ con đường cao ra nơi tụ cư, như vậy thời cơ bỏ lỡ một lần, liền sẽ không lại có. Cao Khắc chối từ, vô công bất thụ lộc, vãn sinh cùng Vương phi vốn không quen biết, như thế nào có thể thu Vương phi đổ vật. Nay cũng không phải là cho ngươi, ngươi lão sư giáo đến hảo, đây là cấp tôn sư quả nhập học. Trong xe ngựa, cái kia tuổi trẻ nữ âm chậm rãi truyền ra tới, thanh âm quả thực dễ nghe đến cực kỳ. Giống nhau ý tứ, nhưng chính là có người có thể đem nói đến như vậy xinh đẹp, Cao Khắc định ra tâm, thật sâu hạ bái, tạ Vương Phi. Vương Phi hôm nay tri ân, Cao Khắc khắc trong tâm khảm, không răng phất quên. Lâm Vị Hy đối này không có gì cảm giác, cùng loại báo ân nói nàng đã nghe xong quá nhiều. Cao Khắc lui qua một bên, vẫn luôn khoanh tay cung lập, nhìn theo Lâm Vị Hy xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng quốc công phủ đại trạch xử đi. Lâm Vị Hy ngồi ở vững vàng ấm áp trong xe, suy nghĩ không khỏi bay tới quá kế chuyện này đi lên. Nếu có thể đem Cao Khắc quá kế đến vệ thị danh nghĩa, ngày sau tiếp nhận anh quốc công thế tử vị trí, trở thành quốc công phủ người cầm quyền, vô luận đối Cao Khắc chính mình vẫn là đối Cao thị toàn bộ gia tộc tới nói, đều là một cọc không thể tốt hơn sự tình. Người thừa kế đối một cái gia tộc tầm quan trọng không thể nghi ngờ, tổ tiên gây dựng sự nghiệp không dễ, thường thường yêu cầu tam đại người dốc hết sức lực, nhưng là bại quang một thế hệ người như vậy đủ rồi. Thông minh là so mỹ mạo còn muốn khan hiếm tài nguyên, nếu có thể làm một cái tinh với ký ức, số học, hơn nữa can đảm cẩn trọng dám nghĩ dám làm thiếu niên trở thành gia tộc người thừa kế, tộc trưởng thế nào cũng phải nằm mơ đều cười tỉnh. Lâm Vị Hy vứt bỏ bất luận cái gì tư tâm, phát ra từ thiệt tình mà cảm thấy đây là đối anh quốc công phủ lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, anh quốc công thế tử còn có cao thầm cái này bảo bối nhi tử, hơn nữa Hàn thị cùng Cao Nhiên cũng sẽ không cho phép quá kế một chuyện. Lâm Vị Hy nghĩ nghĩ, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Ngẫu nhiên gặp được Cao Khác thời điểm cũng đã tới rồi anh quốc công phủ địa bàn, không bao lâu, quốc công phủ bổn ra đại trạch liền đến. Lâm Vị Hy bị một đường ân cần mà nghênh đến ghế trên, anh quốc công lão phu nhân cùng Lâm Vị Hy cùng cấp ngồi, hòa khí hỏi, Vương Phi so ngài truyền lời đã đến giờ đến văn chút. Ngày này một đường còn thuận lợi. Lâm Vị Hy cười giấu quá, nói, hết thảy đều hảo, nửa đường gặp được chút sự, lúc này mới chậm trễ. Đến nỗi là chuyện gì, Lâm Vị Hy liền không có kể ra ý tứ. Anh quốc công lão phu nhân cũng thập phần biết điều, nàng vừa thấy Lâm Vị Hy thần thái liền biết những việc này không nên hỏi, nàng thức thời mà xoay đề tài, hảo chút thời gian không có thấy Vương Phi, Vương Phi thân thể còn hảo. Khoảng thời gian trước khó thở ngất xỉu đi một lần, trừ cái này ra còn hảo. Loan các người tức khắc trầm mặc, này còn không phải là một câu lời khách sáo sao, theo đạo lý Lâm Vị Hy sẽ hồi một câu thân thể an khang, đa tạ nhớ mong, sau đó khách và chủ hòa thuận vui vẻ, lão phu nhân cũng có thể thuận thế quải đến nàng tưởng nói đề tài thượng. Anh quốc công phủ thăm hỏi Vương Phi thân thể, Yến Vương Phi thật sự trở về câu không tốt, nay phải làm sao bây giờ? Anh quốc công lão phu nhân đã sớm nghe người ta nói, bởi vì Cao Nhiên cùng thế tử tranh chấp, Yến Vương Phi tiến đến xử lý, thế nhưng khó thở công tâm bị khí ngất đi rồi. Yến Vương bởi vì chuyện này tức giận, Yến Vương bên trong phủ bộ như thế nào không biết, chính là bên ngoài người hợp với ba ngày đều ước lượng mũi chân đi. Anh quốc công lão phu nhân xấu hổ, nàng khụ một tiếng, nói, là quốc công phủ giáo nữ vô phương, làm Vương Phi bị liên lụy. Lao thân chỉ cần tưởng tượng đến đây sự, liền túc đêm khó ngủ, đứng ngồi không yên, lao thân bổn tính toán tự mình đi Yến Vương phủ thỉnh tội, nghề hà thân thể không biết cố gắng, bệnh cũ tái phát. May mắn hôm nay gặp được Yến Vương Phi, lao thân thay ta kia không biết cố gắng cháu gái cho ngài bồi tội. Anh quốc công lão phu nhân thật sự làm bộ muốn đứng lên hành lễ, Lâm Vị Hy cười đem nàng cánh tay ngăn lại, lão phu nhân quá khách khí, thế tử phi dù sao cũng là ta văn bối, nàng có cái gì không đúng, ta từ từ giáo chính là... Như thế nào có thể quái đến lão phu nhân trên người đâu? Anh quốc công lão phu nhân ngoài miệng như vậy nói, nhưng là nàng bối phận tối cao, Lâm Vị Hy không có khả năng thật sự làm tổ mẫu bối người cho chính mình bồi tội. Nàng ngừng anh quốc công lão phu nhân động tác, thỉnh lão phu nhân ngồi xuống. Lão phu nhân hư từ vài lần, chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ. Nữ không hiền bất hiếu, đương nhiên là nhà mẹ đẻ giáo dưỡng bất lực, lao thân cái này trưởng bối không thể thoái thác tội của mình. Hành đến Vương Phi khoan dung, lao thân không thắng cảm kích. Cao Nhiên phụng dưỡng ở một bên, nàng nghe thế phiên lời nói, chỉ có thể tiến lên cấp anh quốc công lao phu nhân cùng Lâm Vị Hy dập đầu bồi tội. Lao phu nhân đem Cao Nhiên làm thấp đi đến không đúng tí nào, nhưng mà đối Lâm Vị Hy lại tiểu tâm, Cao Nhiên quỳ trên mặt đất, tâm tình phức tạp cực kỳ. Lâm Vị Hy chiều trên mặt đất nhìn lướt qua, không mặn không nhạt mà kêu Cao Nhiên lên. Anh quốc công lão phu nhân đối Lâm Vị Hy thái độ có chút hoảng, nàng thử hỏi, mấy ngày này tam cô mãi mãi ở tại công phủ, không thể chăm sóc thế tử cuộc sống hàng ngày, không biết thế tử còn hảo. Cái này Lâm Vị Hy thật đúng là không biết. Lâm Vị Hy té xỉu ngày đó Cố Huy Ngạn tức giận, nàng tỉnh lại khi vừa lúc nghe được Cố Huy Ngạn ở răn dạy Cố Trình Diệu, sau lại Cố Huy Ngạn cấp Cố Trình Diệu để lại mấy ngày thời gian, làm hắn xử lý Vân Tuệ cùng Cao Nhiên sự tình. Sau đó liền đem Cố Trình Diệu kêu đi rồi. Đến nỗi trong lén lút như thế nào trừng phạt, Lâm Vị Hy cũng không rõ ràng lắm. Đây là mấy ngày nay sự tình, Cao Nhiên giận dỗi về nhà mẹ đẻ, đương nhiên không biết. Lâm Vị Hy đem hai tay giao điệp đặt ở trên đầu gối, nói, vương gia dạy dỗ thế tử, trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không biết được. Anh quốc công phủ người vừa nghe lời này liền âm thầm hút không khí, thế nhưng là Yến Vương tự mình xử lý. Này cũng quá nghiêm trọng đi. Bọn họ biểu tình đều có chút phức tạp, ngay cả anh quốc công lão phu nhân đều sắc mặt ngượng ngùng, không biết nên như thế nào nói. Các nàng đương nhiên không dám xen vào Yến Vương dạy con phương thức, chính là bị trừng phạt rốt cuộc là nhà mình cô ra, nếu chẳng quan tâm, bọn họ là thật sự không yên lòng. Hàn thị cười đi đến chủ vị trước, ân cần mà cấp Lâm Vị Hy đổ ly trà, Vương Phi, thế tử rốt cuộc còn trẻ, ngài là hắn mẫu thân. Lại xưa nay ở Yến Vương trước mặt có thân phận, nếu Yến Vương tức giận đến lợi hại, còn thỉnh ngài nhiều thế thế tử chu toàn một vài. Hàn thị tư thái phi thường thấp, nhưng mà Lâm Vị Hy lại tư dung cao khiết, lại nhẹ lại lánh mà liếc Hàn thị liếc mắt một cái, đây là người nào, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hay là đây là anh quốc công phủ quản gia chi đạo? Chương 76 Hàn thị. Lâm Vị Hy biểu tình nhàn nhạt, thanh âm càng là lại thanh lại lánh. Khi xương tái tuyết cao không thể phàn. Lời nói đuôi, nói đến đây là anh quốc công phủ quản gia chi đạo khi, nàng ngữ điệu nhẹ nhàng hướng về phía trước đánh cái toàn, rõ ràng là trách cứ nói, lại mạc danh làm người cảm thấy nghe tới thoải mái, tựa hồ chỉ cần có thể khiến cho nàng chú ý, làm nàng lại mắng vài câu cũng là không sao. Hàn thị tay một đốn, trên mặt tha thiết cười nháy mắt động lại ở trên mặt, nhìn kỳ quái lại xấu hổ. Anh quốc công phủ những người khác hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu tình cũng thập phần phong phú. Chính phòng cùng thiếp thất khác nhau vẫn là thực rõ ràng, thiếp không thể xuyên chính hồng chỉ có thể xuyên đào hồng, này cũng dẫn tới không có bất luận cái gì một cái chính thất sẽ xuyên màu hồng đào, cho dù các nàng có thể. Lâm Vị Hy trọng sinh sau ở người khác trong mắt là không nên gặp qua Hàn Thị, nhưng là từ đối phương búi tóc, quần áo, cũng có thể nhẹ nhàng phán đoán ra điểm này. Hàn Thị tự mình bưng trà đưa nước vốn là tồn lấy lòng Lâm Vị Hy tâm, nàng là thiếp thất xuất thân, không lưng túi đầu nhất am hiểu bất quá. Chính là thiếp thất ở gia đình giàu có không coi là đứng đắn chủ tử, nhiều nhất là cái nửa nô, thấy chính mình tự mình công tử tiểu thư đều phải bốn gối hành lễ. Như vậy ti tiện thân phận, từ trước đến nay là chủ lưu sở khinh thường, quan gia tiểu thư nếu là cho người đương thiếp, mặc dù người kia quan chức so nhà mình cao rất nhiều, cũng muốn bị khuê mật tỉ mội niết cái mùi ghét bỏ, từ đây đoạn tuyệt lui tới. Cho dù là bình dân nữ tử, đưa cho người giàu có gia sản thiếp cũng bị coi là vũ nhục. Dân gian còn như thế, có thể nghĩ ở quý tộc nhà giàu chung đối thiếp có bao nhiêu khinh miệt. Chỉ cần chính thê ở một ngày, mặc dù không sinh hạ con nối dõi, không được trượng phu sủng ái, hoặc là bệnh đến chỉ còn một hơi, nàng cũng vẫn như cũ là thê. Hiện tế, đại khách, hôn tang chỉ có thể từ chính thê ra mặt, thiếp thất lại được sủng ái cũng không thể đi ra nội viện, đến bên ngoài nên đón khách thăm. Liên tính chính thê chết bệnh, cũng không có thiếp thất ra mặt phân. Nếu tới chơi phu nhân phát hiện tiếp đai chính mình chính là cái thiếp, tính tình liệt chút trực tiếp quay đầu liền đi cũng không hiếm lạ. Từ thiếp thất tiếp đai bị rất nhiều chính phòng phu nhân coi là vũ nhục, càng đừng nói hiện tại ngồi ở chỗ này chính là Yến Vương Phi. Anh quốc công phủ người đương nhiên biết thiếp thất không thể ra mặt gặp khách, chính là anh quốc công thế tử chính thê vệ thị đã chết 7-8 năm, Hàn Thị sinh hạ thế tử duy nhất nhi tử, anh quốc công lão phu nhân đối cái này tôn tử yêu như chân bảo. Hợp với đôi Hàn Thị cũng hòa khí vài phần. Phía trên tỏ thái độ, phía dưới người cũng đi theo noi theo, cho nên Hàn Thị thường xuyên ở bên ngoài lắc lư, anh quốc công phủ chúng bà tử thái thái lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tránh mà không đề cập tới, Hàn Thị vượt qua cứ như vậy buông tha đi. Dĩ vãng tới anh quốc công phủ làm khách mặt khác phu nhân mặc dù thấy được Hàn Thị cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, anh quốc công phủ mặt khác phòng thái thái tiếp khách. Hàn Thị bất quá xen lẫn trong đám người lộ cái mặt, vị nào phu nhân sẽ như vậy không có mắt, chỉ ra anh quốc công phủ thất lễ chỗ đâu. Lễ pháp ở ngoài còn có nhân tình, các nàng đối anh quốc công phủ có sở cầu, đương nhiên sẽ không đắc tội quốc công phủ thế tử xuống tiếp, Yến Vương phủ thế tử phi mẹ đẻ. Ai cũng chưa nghĩ đến, Lâm Vị Hy sẽ làm cho mọi người mặt, trực tiếp không khách khí mà đem Hàn Thị sách ra tới. Trong phòng tức khắc yên tĩnh, cao gia các thái thái hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đều xuất sắc cực kỳ. Thường lui tới khác thái thái tới quốc công phủ đều là khách khách khí khí, cao gia mọi người cũng thói quen như vậy lấy lòng. Tuy rằng các phu nhân khách khí đối tượng cũng không phải anh quốc công phủ, mà là quốc công phủ quan hệ thông gia Yến Vương phủ, nhưng là dù sao cao nhiên họ cao, này hai người cũng không có gì khác biệt. Anh quốc công lão phu nhân trước hết phản ứng lại đây, nàng thật là tuổi lớn đầu óc cũng càng ngày càng hồ đồ, thế nhưng phạm phải bực này sơ sẩy. Yến Vương Phi là người nào, vị này mặc dù vào cung yết kiến Thái Hậu, cũng sẽ bị Thái Hậu lung lạc ở thủ vị, bọn họ quốc công phủ hiện giờ phong cảnh tất cả đều là dựa vào Yến Vương, cao gia làm sao dám chọc Yến Vương Phi không vui. Anh quốc công lão phu nhân tức giận mà trừng mắt nhìn Hàn Thị liếc mắt một cái, nói, ai làm ngươi tới loại địa phương này? Ta bởi vì thầm ca nhi mà cho ngươi ba phần thể diện, ngươi coi như thật bừa bãi lên, sách không rõ chính mình thân phận. Hàn Thị hầu hạ thế tử nửa đời người, còn sinh dục hai đứa nhỏ, nàng trong nội tâm đã sớm không đem chính mình đương nô tỳ, chính là hiện tại làm cho chúng nha hoàn tức phụ mặt, bị lao phu nhân không lưu tình chút nào mà quát lớn, Hàn Thị một trương da mặt tức khắc đỏ lên, trong miệng ấp úng, nô ra. Khách quý tới chơi, nơi này có ngươi cái này thiếp nói chuyện phân sao. Anh quốc công lão phu nhân sụ mặt, khẩu khí bất thiện mắng, còn không mau cút đi ra ngoài. Hàn Thị mặt đỏ đến cổ. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, bụng mặt vội vàng chạy ra đi. Chờ Hàn Thị từ nhà ở trung chuyển đi ra ngoài, anh quốc công lão phu nhân mới thu liễm chán ghét chi sắc, quay đầu ôn tồn mà đối Lâm Vị Hy cười, thiếp thất không hiểu quy củ, làm Vương Phi chê cười. Lâm Vị Hy nhàn nhạt liếc mắt một cái, trên mặt vẫn là không có gì cười bộ dáng. Cao gia mặt khác nữ quyến cũng phản ứng lại đây, sôi nổi cười tiến lên cùng Lâm Vị Hy nói chuyện, một đống người ngươi một lời ta một ngữ. Cố tình tiếng cười không ngừng, trong khoảnh khắc liền đem mới vừa rồi nhạc đệm mang đi qua. Anh quốc công phủ nhị phòng con vợ cả tiểu thư mịt mờ mà chiều cao nhiên liếc mắt một cái, quay đầu bám vào chơi đến tốt tỉ muội bên thai, cười nói câu cái gì. Kỳ thật nói chưa chắc là Cao Nhiên, chính là Cao Nhiên chính là cảm thấy, các nàng ở cười nhạo nàng. Cao Nhiên là tỉ muội chung gả đến tốt nhất, Cao Nhiên từ trước đến nay lấy này kiêu ngạo, đối với nàng mấy cái tỉ muội cũng mang theo cảm giác về sự ưu việt. Chính là hiện tại làm cho đông đảo thân thích tỉ muội mặt, chính mình mẹ đẻ bị bà mắt lạnh, còn bị tổ mẫu gần như gấp không thể chờ mà đuổi đi ra ngoài. Cao Nhiên trong lòng cảm thấy người khác đều đang xem nàng, cho nên nàng càng thêm banh mặt, không chịu làm người nhìn chê cười. Anh quốc công lão phu nhân sợ hãi Lâm Vị Hy cho rằng các nàng chậm trễ, chạy nhanh nói, Thẩm Ca Nhi, ngươi lại đây. Ngươi hôm kia không phải học tân văn chương sao, lại đây bối cấp vương phi nghe. Cao Thẩm bị bà Vũ ôm lấy, bà Vũ không ngừng ở sau lưng đẩy hắn, Ca Nhi, đây là Yến Vương Phi, ngươi mau đem ngươi hôm qua cấp bà Vũ đối kia vài câu, lại cấp Vương Phi nói một lần. Cao Thẩm đối vị này mỹ mạo kinh người tuổi trẻ Vương Phi ấn tượng khắc sâu, ở trong lòng hắn đây là cao cao tại thượng vô pháp chạm đến thần linh. Cao Thẩm nhìn đến Lâm Vị Hy liền trong lòng phát khiếp, nhưng là tổ mẫu, bà Vũ thậm chí sở hữu Thẩm Thẩm đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cao Thẩm chỉ có thể lắp bắp mà nói, tử rằng, nay chi hiếu giả, là gọi có thể dưỡng, đến nỗi khuyến mã, đều có thể có dưỡng. Thị kỳ sở dĩ, xem này sở tử, sắt này sở an, người nào tẩu thay. Không lâu lắm văn trường, Cao Thẩm bối gặp gền, đối lập hắn tuổi còn tính có thể, chính là Lâm Vị Hy vừa mới ở trên đường gặp xem qua có thể tụng thiên tài, hai bên đối lập, Cao Thẩm liền càng thêm không kịp. Cần cù bù thông minh là nói cho người thường nghe. Chân chính thiên phú thượng chênh lệch không thể đền bù. Đặc biệt tuyệt vọng chính là Cao Khác so Cao Thẩm thiên tư cao, còn so Cao Thẩm cần cù. Không được cứu trợ. Ngay cả Huyền Tinh Huyền Nguyệt cũng cảm thấy kém quá xa, căn bản không thể đánh đồng. Cao Thẩm đứt quãng bối xong lúc sau, lão phu nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chờ mong mà nhìn về phía Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy chỉ có thể nhấp miệng cười cười, nói, lệnh tôn thông tuệ, làm người mở rộng tầm mắt. Anh quốc công lão phu nhân vừa lòng mà cười, nàng chỉ có anh quốc công thế tử một cái nhi tử, từ nhỏ sủng đến cùng cái gì dường như, hiện tại nhi tử có hậu đại, cho dù là cái con vợ lẽ, anh quốc công lão phu nhân cũng thập phần kiêu ngạo, tự giác nhà mình tôn tử thông tuệ nói ngọn, cái gì cũng tốt. Đáng tiếc Lâm Vị Hy hứng thú ít ỏi, Yến Vương đối Cao Thẩm đánh giá thập phần chuẩn xác, Cao Thẩm khéo nội trạch tay, tính cách thập phần duy nặc, thường thường không tự giác mà xu nịnh người khác yêu thích. Hắn đem tâm tư đặt ở loại địa phương này, ngày sau như thế nào có thể kham trọng dụng. Lâm Vị Hy nhớ tới trên đường gặp được Cao Khác, hồi tưởng Cao Khác tâm tính cảnh ngộ, càng thêm thổn thức. Lâm Vị Hy nghĩ những việc này, mặt sau diễn không thấy đi vào nhiều ít. Anh quốc công lão phu nhân đảo xem mê mẩn, nàng trong lòng ngực ôm lấy tôn tử, lệnh qua bị lót đến mềm mại ngồi trên giường, vừa thấy chính là một canh giờ. Cao Thẩm cũng đi theo lão phu nhân bên người lấy lòng. Như vậy mấy màn kịch xuống dưới, hơn phân nửa cái buổi chiều liền đi qua. Lại một khúc diễn kết thúc, lão phu nhân chưa đã thèm, Cao Nhị Thái Thái ở sau lưng lặng lẽ rôi rôi lão phu nhân mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhớ tới kế tiếp vở kịch lớn tới, Vương Phi, quốc công phủ sân khấu kịch đơn sơ, không kịp Vương Phủ trắng lệ, chỉ sợ hôm nay chậm trễ Vương Phi. Như thế nào sẽ? Lâm Vị Hy tuy rằng cười, nhưng ý cười cũng không có tiến vào đôi mắt. Công phủ gánh hát chuẩn bị thực hảo. Đó là anh quốc công lão phu nhân thập phần tự hào, nàng một cái người già liền thích xem này đó cho hết thời gian, phía dưới cháu trai cháu gái vì đầu nàng hảo, đương nhiên cũng đi theo cùng nhau nghe. Lao tổ tông thích, mời vào quốc công phủ gánh hát cũng không phải là mỗi người thượng thừa sao. Anh quốc công lão phu nhân suy bụng ta ra bụng người, tự nhận là hôm nay đẩy tôn tử ở vương phi trước mặt biểu hiện. Lại thỉnh Lâm Vị Hy nhìn vừa ra thập phần xuất sắc diễn, Lâm Vị Hy hiện tại hẳn là thực thoải mái mới là. Lão phu nhân xem trải chăn đã đủ, liền thừa cơ nói, nhưng mà công phủ lại hảo, cũng không kịp hoàng gia cung phụng tinh xảo. Ta mấy ngày trước đây ho khan, tam cô mãi mãi cái này đứa nhỏ ngốc cho rằng ta bệnh đến nghiêm trọng, liền vội vội vàng vàng chạy về tới. Hiện tại ta đã mất trở ngại, nàng cũng nên hồi vương phủ, tiếp tục phụng dưỡng vương phi. Cao Nhiên nghe thế phiên lời nói tiến lên, túi đầu cấp Lâm Vị Hy hành vạn phúc, cho mẫu thân thỉnh an. Con dâu đã nhiều ngày không thể hầu hạ ở mẫu thân bên cạnh người, nội tâm thập phần tự trách, không biết mẫu thân mấy ngày này thân thể tốt không. Lâm Vị Hy thầm nghĩ cuối cùng tới, nàng liền biết quốc công phủ cố ý mở tiệc là vì Cao Nhiên sự. Lâm Vị Hy quét Cao Nhiên liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt, Thế tử Phi đứng lên đi. Ngày đó Thế tử Phi đi vội vàng, chắc là lão phu nhân bệnh tình nghiêm trọng. Nếu Thế tử Phi phải cho tổ mẫu hầu bệnh, kia nhiều ở vài ngày cũng không sao. Dù sao trong vương phủ không thiếu ngươi một cái hầu hạ người, ta cũng không cần phải ngươi sớm chiều đi theo, Thế tử Phi tẫn nhưng an tâm trụ hạ. Cao Nhiên duy trì hành lễ tư thế, đầu càng thêm thấp. Còn không đợi Cao Nhiên nói cái gì, anh quốc công lão phu nhân cũng đã nóng nảy, lão thân thể đã rất tốt, một chút gây trở ngại đều không có. Con dâu hầu hạ bà một ngày đều không thể thiếu, nàng đã ở ta nơi này chậm trễ lâu như vậy, như thế nào có thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, ngược lại làm vương phi bên người không người đâu. Cao nhị thái thái cũng nói, đúng vậy, lão tổ tông bên người có chúng ta, tam cô mãi mãi vẫn là đi theo vương phi bên người hầu hạ cho thỏa đáng. Cao nhị thái thái bình tĩnh mà xem xét, nếu nàng tức phụ bởi vì nhi tử nạp thiếp mà ném mặt lạnh, không xin chỉ thị trưởng bối liền trực tiếp đóng xe đi rồi, còn ở nhà mẹ đẻ một trụ chính là 10 ngày. Gác ở Cao nhị thái thái nơi này, nàng cũng sẽ không cho con dâu sắc mặt tốt xem. Mà Cao Nhiên nhà chồng vẫn là vương phủ. Lâm Vị Hy cười làm một hồi, nói, nếu lão phu nhân cùng nhị thái thái đều nói như vậy, ta đây liền mang theo Thế tử Phi đi trở về. Kia lão phu nhân bệnh liền vất vả nhị thái thái. Anh quốc công lão phu nhân cùng Cao nhị thái thái đều cười làm lành, nào có cái gì bệnh tật, bất quá là cho Cao Nhiên chùi đít lý do thôi. Bất quá cũng may Lâm Vị Hy nhà ra, này đã là rất may, lão phu nhân cũng không đem những cái đó không may mắn nói để ở trong lòng. Lâm Vị Hy thăm hỏi xong lão phu nhân bệnh, sau đó nhìn về phía Cao Nhiên. Nàng biểu tình rõ ràng không có biến hóa, chính là toàn bộ trong phòng người đều nghiêm túc lên, bất chi bất giác dựng thẳng eo, khẩn trương mà nhìn trước mắt một màn này. Thế tử Phi. Cao Nhiên chạy nhanh càng sâu mà ngồi xổm xuống đi, con dâu ở. Lần này nếu là bởi vì lão phu nhân bệnh cấp tính, vậy ngươi tự mình từ vương phủ chạy ra, ta liền không truy cứu tội của ngươi qua. Nhưng là ngươi nếu còn tưởng cùng thế tử hảo hảo sinh hoạt, vậy thu hồi bên tâm tư, không cần lại hành động theo cảm tình. Lâm Vị Hy nói chung có khác sở chỉ, Cao Nhiên minh bạch Lâm Vị Hy là ở cảnh cáo nàng, chính là anh quốc công phủ người là nghe không hiểu. Cao nhị thái thái thấy Lâm Vị Hy nhả ra, chạy nhanh cười nói lời hay, lại là khuyên thế tử phi lại là khen ngợi Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy ngồi một hồi, trong mắt chiều Cao Nhiên phiết phiết, đứng lên đi. Cao Nhiên lúc này mới đứng lên, nửa ngồi xổm không ngồi xổm tư thế mệt nhất người, nàng đứng lên mới cảm giác được chính mình chân toàn đã tê dần, tựa như có vạn kiến phệ cắn. Cao Nhiên nhẫn mại, tận lực tự nhiên mà đi đến Lâm Vị Hy phía sau, làm ra phụng dưỡng bà mẫu thái độ. Cô mãi mãi ở nhà mẹ đẻ luôn là phá lệ tôn quý, hơn nữa nhà gái tư thái tổng muốn cao một ít, liền tính nhà mình khuê nữ không lý, nhà mẹ đẻ đối mặt nhà chồng khi cũng sẽ rất cường ngạnh. Chính là Lâm Vị Hy người ngồi ở Anh Quốc Công Phủ địa bàn thượng, làm cho Cao ra mọi người mặt răn dạy Cao Nhiên, Anh Quốc Công Phủ người một chút bất mãn cũng không dám có. Anh Quốc Công lão phu nhân thật sự bị Cao Nhiên tiền khoa lộng sợ, vô luận như thế nào, người đưa về Yến Vương Phủ liền hảo. Mục đích đạt thành, thời điểm cũng không còn sớm, Lâm Vị Hy đứng dậy cáo từ, Anh Quốc Công Phủ mọi người thịnh tình đem Lâm Vị Hy đưa ra nhị môn, nhìn theo Lâm Vị Hy cùng Cao Nhiên lần lượt lên xe ngựa. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà trở về. Chờ trở lại Yến Vương Phủ sau, Cao Nhiên đi theo Lâm Vị Hy hồi cảnh trường viện, Lâm Vị Hy ngồi ở thông trên giường đất, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Lâm Vị Hy có thể nghỉ ngơi, Cao Nhiên lại không được. Cao Nhiên như cũ đứng ở Lâm Vị Hy bên người bưng trà đưa nước, tẫn người tức buồn phận. Lâm Vị Hy không nghĩ làm chính mình có vẻ giống cái ác bà giống nhau, nay phảng phất là nàng cố ý làm khó dễ mệt nhọc một ngày con dâu. Lâm Vị Hy nói, Thế tử Phi cũng đứng một ngày, hồi chính ngươi sân nghỉ một lát đi. Ngươi vừa trở về, chỉ sợ có rất nhiều đồ vật yêu cầu an trí. Cái này sao được? Cao Nhiên còn muốn chối từ, nhưng mà Lâm Vị Hy đã không kiên nhẫn nghe xong, ngươi vẫn là về trước thanh tùng viên nhìn kỹ hắn nói đi. Đã nhiều ngày, Thế tử tựa hồ mang theo thương, đang ở tĩnh dưỡng. Cao Nhiên dư lại nói đột nhiên liền nói không ra khẩu. Trên đời này có thể đem Cố Trình Diệu phạt đến trình độ này người, chỉ có một cái. Cao Nhiên không hề kiên trì nàng chính mình đều cảm thấy dối trá hiếu thuận, hướng Lâm Vị Hy tạ ơn sau liền mau chân chiều Thanh Tùng Viên đi đến. Thanh Tùng Viên, Cố Trình Diệu đã nghe được bên ngoài tin tức, Thế tử Phi đã trở lại. Là Vương Phi mang theo Thế tử Phi trở về, Tiến Phủ liền trực tiếp đi Vương Phi trong phòng. Nói vậy thực mau Vương Phi liền sẽ phong Thế tử Phi đã trở lại. Cố Trình Diệu lãnh đạm mà gật đầu, trong lòng Mạc Danh sinh ra một cổ thở dài xúc động. Hắn trên sống lưng thương thế thực trọng, cơ hồ hơi có động tác liền sẽ liên lụy đến. Lâm Vị Hy đem người tống cổ trở về, chắc là vì làm Cao Nhiên gần đây chiếu cố hắn. Chính là Cố Trình Diệu lại không cảm thấy chờ mong. Hắn đối Cao Nhiên thật sự là thất vọng tột đỉnh, thậm chí hắn đối Cao Nhiên trong miệng Cao Hy ỷ vào chính mình là đích nữ ước hiếp nàng, hơn nữa cô ý chiếm trước nàng cứu mạng kỳ ngộ một chuyện cũng hoài nghi lên. Hắn cho rằng Cao Hy ỷ thế hiếp người, ngang ngược vô lý, hắn cho rằng Cao Nhiên tú ngoại tuệ trung, dịu dàng cứng cỏi. Nhưng là, hắn cho rằng chính là thật vậy chăng? Cố Trình Diệu mặc kệ trong lòng hoài nghi phát sinh, hảo che giấu sâu trong nội tâm kia ti bực bội. Rõ ràng là chuyện của hắn, nhưng là người khác tổng hội đi Lâm Vị Hy nơi đó cầu tình, Cao Nhiên là như thế này, Vân Tuệ cũng là như thế này. Cái này làm cho hắn sinh ra một loại vi diệu nan kham cùng bài xích. Loại này đề cập sinh hoạt cá nhân sự tình, hắn cũng không muốn cho Lâm Vị Hy biết. Chương 77 con nối dõi. Cố Huy Ngạn ở mau cấm đi lại ban đêm thời gian mới trở về, Lâm Vị Hy thế hắn giải chiều phục thượng ám khấu, trong miệng khó tránh khỏi oán trách, vương ra. Hôm nay lại là chuyện gì quân lấy ngươi, thế nhưng làm ngươi hiện tại mới trở về. Lâm Vị Hy những lời này cẩn thận luận tới đối hoàng đế cùng thủ phụ thập phần bất kính, chính là Cố Huy Ngạn nghe được lại nhịn không được cười, là bọn họ không tốt, Vương Phi chớ có sinh khí. Lâm Vị Hy bị theo mau loát, tức khắc cũng hơi xấu hổ tiếp tục vô cớ gây rối. Nàng đã đem bên ngoài phối sức cởi xuống, nàng vòng lấy Cố Huy Ngạn eo, ngón tay linh hoạt mà cởi bỏ hắn bên hông cách mang. Hiện giờ Lâm Vị Hy đối như thế nào thoát nam tử triều phục thập phần có nghiên cứu, sớm đã không còn nữa lúc trước liền cách mang đều sẽ không hề mới lạ. Nàng đem cách mang đặt ở nha hoàn trên khay, hơi nhón mũi chân, đem vai cổ trô am khấu cởi bỏ. Cố Huy Ngạn đối Lâm Vị Hy động tác phi thường quen thuộc, hai người ăn ý mười phần, nước chảy mây trôi, nói không nên lời hài hòa đẹp. Cố Huy Ngạn thay việc nhà trương bào, bọn nha hoàn phủng thay đổi xuống dưới triều phục lùi lại đi ra ngoài. Đem triều phục giặt hồ hân hương lúc sau, mới có thể lại lần nữa đưa vào tới. Thay quần áo thời điểm nha hoàng chỉ là ở bên cạnh tiếp quần áo, chân chính động thủ chỉ có Lâm Vị Hy, hiện tại Yến Vương quần áo đã đổi hảo, bọn nha hoàng thập phần biết điều mà lui ra, đem trong nhà không gian để lại cho Vương gia cùng Vương Phi. Lâm Vị Hy ngồi ở giường La Hán Thượng, từ lưu ly chản trung chọn mấy cái anh đào, thuận thế đưa tới Cố Huy Ngạn bên miệng. Cố Huy Ngạn rũ xuống mắt thấy, Lâm Vị Hy tế hành giống nhau ngón tay méo đỏ thắm anh đào, nói không nên lời cái nào càng đẹp mắt. Lâm Vị Hy cho rằng Cố Huy Ngạn không chịu ăn, khẽ hừ một tiếng, chính mình lấy về tới ăn. Cố Huy Ngạn cách một trương bàn con, nhìn Lâm Vị Hy từ huyến lệ trong sáng lưu ly trong chén lấy ra anh đào, non mịn ngón tay sấn anh đào, làm người đặc biệt có muốn ăn. Hắn hầu khẩu giật giật, duỗi tay thế Lâm Vị Hy lau đi khỏe môi hồng tí, như thế nào giống miêu giống nhau. Lâm Vị Hy cũng không để ý, nàng ngược lại ghét bỏ Cố Huy Ngạn thế nàng sát miệng thời gian quá dài, quả thực chậm trễ nàng ăn anh đào. Lâm Vị Hy nắm hắn tay đẩy ra, Cố Huy Ngạn đầu ngón tay còn tàn lưu tinh tế mềm ấm xúc cảm, hắn đem tay đặt ở bàn hạ, đầu ngón tay vuốt ve, trong lòng lược cảm tiếc nuối. Lâm Vị Hy nhàn nhàn mà chọn anh đào, đối Cố Huy Ngạn nói, vương gia, Thế tử Phi đã trở lại. Cố Huy Ngạn chỉ là gật đầu. Hắn ở hồi phủ trên đường liền nghe nói. Những người này đảo nhạy bén, hiểu được đi Lâm Vị Hy phương pháp, nếu là Lâm Vị Hy mang về tới, Cố Huy Ngạn cũng lười đến cùng bọn họ so đo. Lâm Vị Hy mỗi ngày luôn là muốn đem trong phủ lớn nhỏ sự cùng Cố Huy Ngạn nói một lần, tuy rằng Cố Huy Ngạn khả năng đã biết, nhưng đây đều là nàng cái này thê tử nên làm. Cố Huy Ngạn đối cái này hành động cũng là âm thầm duy trì, những việc này tuy vụn vặt nhưng chân thật. Đặc biệt là chúng nó từ Lâm Vị Hy trong miệng nói ra thời điểm, có thể cho hắn một loại mãnh liệt ra cảm giác. Đương nhiên, hắn sinh ra loại cảm giác này, cũng có khả năng căn nguyên ở chỗ là Lâm Vị Hy nói ra, mà không phải ở chỗ này đó việc vặt. Cố Huy Ngạn từ gặp được Lâm Vị Hy sau liền phát triển ra một cái tân yêu thích, hắn thực thích nghe Lâm Vị Hy nói chuyện, đặc biệt là nàng mắng chửi người thời điểm. Lâm Vị Hy lộc cộc nói nàng hôm nay thành quả, Cố Huy Ngạn trong mắt mỉm cười. Liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Lâm Vị Hy nói xong lúc sau, hoài nào đó có ý định chọn sự tâm tư, hỏi, âm dương hồ sự tình, vương gia ngươi toàn đã biết. Ngày đó Lâm Vị Hy biểu thị âm dương hồ khi Cố Huy Ngạn cũng ở đây, sau lại Lâm Vị Hy không có lại quản, nhưng là Cố Huy Ngạn tất nhiên đem chỉnh sự kiện mạch lạc đều nắm giữ. Cố Huy Ngạn không có trả lời, mà là hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta tò mò a. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy, trong mắt đúng rồi nhiên ý cười. Lâm Vị Hy không chịu thua, mạnh mẽ ra mồm, ta lúc ấy chỉ là cảm thấy kỳ quái, cho nên mới làm Uyển Nguyệt đem bầu rượu cầm qua đây xem, sự tình phía sau ta lại không biết. Vương gia, nếu là mỗi sự kiện ngươi chỉ nghe xong một nửa, ngươi đối sự tình phía sau không hiếu kỳ sao? Cố Huy Ngạn bật cười, phảng phất không có nhìn thấu Lâm Vị Hy ý xấu, nàng thật sự chỉ là tò mò, mới hỏi khởi cao nhiên giống nhau. Cố Huy Ngạn nói, sự tình phía sau không có gì ý tứ, ngươi không cần thiết biết. Ngươi chỉ biết cùng loại sự tình sẽ không lại đã xảy ra chính là. Lâm Vị Hy đương nhiên cũng không muốn nghe kế tiếp, nàng chân chính tưởng đề điểm chính là, Cố Trình Diệu bị phạt, cao nhiên làm sai sự càng nghiêm trọng, nàng không cần sao. Kia. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Kỳ thật Cố Huy Ngạn đối hiện giờ vị này thế tử phi thập phần không mừng, tâm tư ác độc, Cố Tình vẫn là thực bỉ ổi âm độc thủ đoạn, nếu là nàng tàn nhẫn độc các có dung công hưu, Cố Huy Ngạn ngược lại muốn xem trọng nàng liếc mắt một cái. Đáng tiếc không có, tất cả đều là một ít vu khống nữ tử tư thông, vu oan hãm hại bỉ ổi kỹ xảo. Cố Huy Ngạn có thể tiếp thu âm như quỷ kế, lục thân không nhận, nhưng là đối quỷ quái kỹ xảo lại rất phản cảm. Chính là người là Cố Trình Diệu chính mình cưới, có thể làm sao bây giờ? Cao nhiên làm cái gì, gấp bội phạt đến Cố Trình Diệu trên đầu thì tốt rồi. Người luôn là phải vì quyết định của chính mình phụ trách. Cố Huy Ngạn nói, mọi việc ta chỉ cùng cầm quyền người kia thanh toán, bọn họ bên trong như thế nào xử lý ta cũng không quan tâm. Nói cách khác, hắn sẽ không quản cao nhiên bất luận cái gì sự. Lâm Vị Hy sau khi nghe được cũng không ngoài ý muốn. Đây là Yến Vương hành sự tác phong, sớm tại Thuận Đức Phủ thời điểm nàng liền kiến thức qua. Khi đó Lâm Dung Phong thường bị giam lợi hại, thậm chí Kim Thư Thiết Khoán cũng bị cái kia cẩu huyện quan tư nuốt, nhưng mà Cố Huy Ngạn biết được sau cái gì cũng chưa nói, hắn không có đối một chúng sợ tới mức muốn chết huyện thành tiểu quan làm ra chút nào trừng phạt, hắn chỉ là trực tiếp viết thư cấp trương thủ phụ. Hiện tại lần này cũng là giống nhau, Cố Huy Ngạn sẽ không phạt Cao Hy, hắn chỉ biết đem trướng tích lũy đến Cố Trình Diệu trên đầu. Đến nỗi Cố Trình Diệu sau khi trở về như thế nào đối đãi cao nhiên, nay cùng Cố Huy Ngạn có quan hệ gì? Lâm Vị Hy đột nhiên có điểm tò mò, nàng khụ một tiếng, làm bộ lơ đãng hỏi, vương gia, ngươi rốt cuộc phạt thế tử cái gì? Hôm nay thế tử phi hỏi, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Cố Huy Ngạn không lắm để ý mà trở về một câu, không có gì, lược thi tiểu trừng, không tính là đại sự. Nay còn chỉ là lược thi tiểu trừng. Lâm Vị Hy líu lưỡi, nàng nửa nói giỡn mà nói, ta đây thật nên đa tạ vương gia, ta lúc trước như vậy hồ nháo, vương gia cũng không đối ta gây trừng phạt. Cố Huy Ngạn bật cười, ngươi sao có thể giống nhau. Này không phải Lâm Vị Hy lần đầu tiên từ Cố Huy Ngạn trong miệng nghe được chính mình là đặc thù, Lâm Vị Hy bất chi bất giác liền cười đến kiêu căng tự cao, nàng nói, vương gia, thế tử phi ở nhà mẹ đẻ ở vài thiên, thế tử một chút động tĩnh đều không có. Ngay cả hôm nay thế tử phi trở về, hắn cũng không có lộ diện. Hôm nay ở Anh Quốc công phủ ta không mặt mũi nói, thế tử đối thế tử phi, có phải hay không quá mức lãnh đạm? Bọn họ phu thế sự, làm cho bọn họ chính mình xử lý. Nếu là có mâu thuẫn liền tới tìm ngươi, phu thế dùng mình cũng tới tìm ngươi, ngươi đâu ra nhiều như vậy công phu. Tuy là nói như vậy, chính là nhi tử cùng con dâu nháo đến khó coi, nào một nhà không phải bà ra mặt giảng hòa. Mắng xong nhi tử lại đi hống con dâu. Lâm Vị Hy nội tâm cũng là không nghĩ quản, chính là nàng còn có chút chần chờ, ta nếu thật sự cái gì đều mặc kệ, như vậy hảo sao? Đây là bọn họ hẳn là. Cố Huy Ngạn tuy rằng còn cười, nhưng là trong mắt đột nhiên để lộ ra một chút ý vị thâm trường tới, ngươi như thế nào như vậy quan tâm bọn họ phu thế sự. Lâm Vị Hy được Yến Vương chính miệng đặc xá, chính vui vẻ, bất thình lình nghe được mặt sau câu này hỏi chuyện. Nàng rực rỡ lung linh đôi mắt dừng một chút, ngay sau đó hôn nếu không có việc gì mà tiếp tục chọn anh đào, ta dù sao cũng là bọn họ trưởng bối, tiểu bối phu thê bất hòa, trưởng bối như thế nào có thể không quan tâm đâu. Cố Huy Ngạn chỉ là cười cười, không có nói tin cũng chưa nói không tin. Lâm Vị Hy sợ Cố Huy Ngạn lôi chuyện cũ, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Vương gia, ta hôm nay đi Anh Quốc công phủ, trên đường gặp một cái 14-15 thiếu niên. Hắn ký ức đặc biệt hảo, đối số ly mẫn cảm, lá gan cũng đại, ta xem chỉ cần có thích hợp cơ hội, hắn ngày sau thành tựu tất sẽ không thấp. Chuyện này Cố Huy Ngạn cũng nghe thuộc hạ nói, có người dám va chạm Lâm Vị Hy xe ngựa, sao có thể giấu đến quá hắn đôi mắt. Chỉ là Cố Huy Ngạn không dự đoán được, Lâm Vị Hy đối người này đánh giá như vậy cao. Cố Huy Ngạn ngăn chặn nguyên lai nói, ngược lại hỏi, ngươi thực thưởng thức hắn. Đúng vậy, thông minh lại chăm chỉ nhân tài ai không thích. Nếu Lâm Vị Hy thích, Cố Huy Ngạn ngược lại không hảo xuống tay. Cố Huy Ngạn trong lòng hiện lên một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác, Lâm Vị Hy đối Anh Quốc công phủ sự cũng quá mức quan tâm. Hắn hỏi, trên đời này thiên tư xuất chúng người nhiều đếm không xuể, cần cù cứng cỏi nhà nghèo học sinh cũng miểu như sao trời, ngươi vì sao cô đơn để ý cao khác? Đương nhiên là bởi vì hắn cũng họ cao. Cụ thể lý do Lâm Vị Hy không phát nói, chỉ có thể cười cười, hàm hồ nói, hợp nhãn duyên mà thôi. Ai, vương gia, ngươi như thế nào biết hắn kêu cao khác? Trả lời ta vấn đề. Lâm Vị Hy trong lòng lột bột một tiếng, nàng cử chỉ bất biến, nhưng là trên mặt biểu tình thực mau trở nên hung ác, ngươi hung ta. Không có. Lâm Vị Hy hừ một tiếng, phiết quá thân mình không nói lời nào, chỉ chưa cấp Cố Huy Ngạn một cái bóng dáng. Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ, chỉ có thể hứng chi, nếu ngươi không thích, ta đây không hỏi chính là. Đất tiến thuộc thần gia có thiên phú hài tử còn có rất nhiều, nếu ngươi thích, ta hôm nào làm cho bọn họ phu nhân mang tiến vào cho ngươi giải buồn. Lâm Vị Hy thuận lợi quá quan, nàng thuận thế phóng mềm biểu tình, nói, không cần như vậy phiền thoái, ta chỉ là nhìn đến thông minh hài tử, thực thích thôi. Cố Huy Ngạn trong lòng vừa động, như có như không thử một câu, trong vương phủ hiện giờ xác thật có chút nặng nề. Làm cho bọn họ phu nhân nhiều mang theo hài tử tới đi lại, cấp vương phủ thêm chút sinh khí cũng hảo. Đề tài đột nhiên nói tới hài tử trên người, Lâm Vị Hy tâm thần nghiêm nghị, trên mặt cười lập tức lãnh đạm xuống dưới. Này không phải mới vừa rồi cố tình giả vờ sinh khí, mà là phát ra từ thiệt tình, từ trong ra ngoài quặng cũ ẽ. Lâm Vị Hy rốt cuộc ý thức được Yến Vương ở thử nàng. Thử nàng cái gì, đối thế tử chi vị có hay không mơ ước chi tâm sao? Lâm Vị Hy không nghĩ nói cái này đề tài, nàng bản năng kháng cự khả năng nghe được kết quả. Mà Cố Huy Ngạn thấy Lâm Vị Hy biểu tình lãnh đạm, cho rằng nàng không muốn. Mới vừa rồi còn hòa thuận vui vẻ không khí lập tức trở nên cứng đờ, chỉ là trầm mặc một hồi, Cố Huy Ngạn liền mở miệng, nếu ngươi cảm thấy buồn, đại nhưng tùy thời truyền nhân tiến vào, đảo không cần cực hạn ở thuộc thần bên trong. Ta hồi phủ phía trước đang cùng Hoàng thượng nói tránh nóng sự, nếu không có ngoài ý muốn, năm nay sẽ đi hành cung tránh nóng, cho nên mới chậm trễ trưởng. Lâm Vị Hy cũng phối hợp mà tiếp lời, nguyên lai vương gia ở cùng thánh thượng nói ra cung sự, khó trách trở về như vậy vãn. Kia đã nhiều ngày, ta trước dọn dẹp một chút hành lý, thế hành cung chuẩn bị. Cố Huy Ngạn thấp thấp lên tiếng, nói, ngươi an bài đi. Chương 78 tranh nóng. Cố Huy Ngạn sau khi nói xong không lâu, quả nhiên không quá mấy ngày, hoàng đế liền ở Lâm Triều Trung đưa ra đi nay hạ đi hành cung tranh nóng, không muốn lưu tại Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành trung đẳng cấp nghiêm ngặt, cung tường thật mạnh, triều thần mỗi ngày thượng triều đều cẩn thận, này đối quân thần hai bên đều là câu thúc. Nếu tới rồi hành cung, không riêng thương nghị sự tình phương tiện rất nhiều, hơn nữa cách đó không xa chính là hoàng gia vây khu vực săn bán, chính sự giải trí đẹp cả đôi đảng. Đáng tiếc hoàng đế hảo tâm cũng không bị thần tử tán thành, đặc biệt là lấy Trương thủ phụ cầm đầu văn thần tập đoàn, mãnh liệt phản đối hoàng đế rời đi đại nội, đi trước kinh ngoại. Trương Hiếu Liêm nhiều năm qua lại là thủ phụ lại là đế sư, mọi người đều thói quen Trương Hiếu Liêm thế hoàng đế quyết định. Mọi người đều cho rằng lần này sẽ giống như trước đây, mặc dù hoàng đế người thiếu niên chơi tâm trọng, chỉ cần Trương thủ phụ không đồng ý, hoàng đế ngoan cố một ngoan cố, cuối cùng vẫn là sẽ nghe theo Trương thủ phụ ý kiến. Chính là hành cung một chuyện, lại nháo đến đặc biệt đại. Hoàng đế Lâm Triều Thượng trực tiếp lạnh mặt, lúc sau vẫn thường buổi trưa nghị sự cũng lấy. Nhiều năm qua nội các vì phụ ta ấu đế, kiêm rẻ dỗ quân vương. Mỗi ngày tan triều sau sẽ bị hoàng đế triệu đến Càn Thanh Cung vì bệ hạ giảng thánh nhân chi ngôn. Cái này lệ thường là Trương Hiếu Liêm một tay xây dựng lên, mà hiện tại hoàng đế lần đầu hủy bỏ nội các giảng kinh, không thể nghi ngờ là hướng kinh thành mọi người minh xác tuyên bố rõ ràng, hắn đối Trương Hiếu Liêm cách làm bất mãn. Thực tính trẻ con hành động, chính là sau lưng ý nghĩa lại là thật lớn lại khủng bố. Sau lại vẫn là Yến Vương ra mặt chu toàn, đồng ý hoàng đế đi hành cung tránh nóng, nhưng là tùy quân đội ngũ muốn nghiêm chi lại nghiêm, hắn còn ở mọi người chú mục chung đi trấn phủ, tự mình cấp thủ phụ cùng hoàng thượng làm thuyết khách. Trương Hiếu Liêm cũng đều không phải là tồn như quyền soán vị tâm, hắn chỉ là chính mình có một bộ minh xác, độc lập ý tưởng, cho rằng hoàng đế nên thế nào, triều đình vận chuyển nên thế nào. Hắn cấp hoàng đế vẽ một cái hoàn mỹ khuôn mẫu, hơn nữa yêu cầu hoàng đế ấn cái này khuôn mẫu, trưởng thành hắn cảm nhận trung liêu thuấn thánh quân bộ dáng. Nhưng mà sao có thể đâu? Hoàng đế từ nhỏ bị yêu cầu trở thành một cái hiền quân minh quân, chính hắn cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chính là hắn nhiều cùng bên người tiểu cung nữ nói hai câu lời nói liền sẽ bị thủ phụ nhắc nhở không thể làm thương trụ chu, cùng mỗ một cái tiểu thái dám đi được gần chút, liền sẽ bị ân cần dạy bảo hắn hẳn là thân hiền thần xa tiểu nhân. Thậm chí hoàng đế trầm mê thư pháp, nhiều vẽ lại mấy bức tự, cũng sẽ bị Trương Hiếu Liêm sụ mặt giáo huấn, không thể mê muội mất cả ý chí. Đặc biệt là tất cả mọi người cảm thấy hoàng đế vẫn là hài tử, cuối cùng tổng hội nghe Trương thủ phụ nói, này liền càng thêm trọng hoàng đế phản loạn tâm. Cả triều văn võ chung, đại khái chỉ có Yến Vương không đem hoàng đế đương hài tử. Hoàng đế nói rất nhiều lần, chính là Cố Huy Ngạn đối hắn nói chuyện động một chút dùng bệ hạ chờ kính ngữ, tuy rằng hơi hiện xa cách, nhưng là Cố Huy Ngạn thời khắc cẩn thủ quân thần bổn phận, ngược lại thỏa mãn hoàng đế lòng tự trọng. Có Cố Huy Ngạn ra mặt, Trương Hiếu Liêm rốt cuộc vẫn là phải cho hoàng thượng mặt mũi. Nhưng mà cho dù hắn làm ra lui bước, cũng không chịu biểu hiện ra hắn đồng ý việc này, mà là cáo ốm không ra, xin miễn tùy giá đi hành cung. Mà hoàng đế biết sau thái độ khác thường, liền bãi cái quan tâm lão sư thân thể bộ dáng cũng không chịu, trực tiếp hạ lệnh đi theo đội ngũ triều hành cung xuất phát, đến nỗi thủ phụ thân thể không tốt, vậy lưu tại kinh thành dưỡng bệnh đi. Kinh thành chúng quan viên công khanh đều ngửi được nồng đậm khói thuốc súng vị, tuy rằng trước kia liền có dấu hiệu, nhưng là chỉ cần cuối cùng một tầng giấy cửa sổ không đâm thủng, mọi người đều có thể làm bộ không biết bộ dáng cảnh thái bình giả tạo. Mà hiện tại, hoàng đế liền mặt ngoài công phu đều không muốn duy trì. Đại biến tới hề, gần ngay trước mắt. Hành cung kiến ở kinh thành Tây Nam, dựa núi gần sông, cỏ cây um tùm. Đồng cỏ thượng nuôi dưỡng rất nhiều dã vật, chính là vì cung vương tôn các quý tộc vây săn ngọn nhạc. Bởi vì trước vòng thủy lương dựa sơn, cho nên hành cung cho dù so kinh thành còn thiên nam, lại hàng năm nhiệt độ không khí thích hợp, đặc biệt thích hợp tránh nóng, cho nên cũng bị cung nhân xưng là hạ cung. Hạ cung kiến trúc phong cách cùng kinh thành chung một trời một vực, nơi này nơi trốn loại hoa mục, đình viện cũng không hề giống kinh thành như vậy nghiêm khắc theo cấp bậc cùng đối xứng, hoặc bát nhẹ nhàng rất nhiều. Nghỉ ngơi 3-4 thiên hậu, Lâm Vị Hy nhưng tính hoan quá khí, sắc mặt cũng không giống vừa đến ngày đó trắng bệnh trắng bệnh. Nàng thân thể này nhược, mặc dù Lâm Vị Hy trọng sinh sau cố tình dưỡng sinh, nhưng mà từ từ trong bụng mẹ mang ra tới bệnh khí, vô luận như thế nào dưỡng đều không kịp thường nhân. Lâm Vị Hy tĩnh dưỡng thân thể, toàn bộ vương phủ đều lặng im mà vòng quanh nàng chuyển. Hiện tại Lâm Vị Hy hòa hoãn lại đây, bên trong phủ mọi người đi đường mới có chút linh hoạt khí. Một cái phủ đệ nữ chủ nhân chẳng huống, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ phủ đệ diện mạo. Vương Phi, đây là thừa đức hầu phủ mời ngài đi ngắm hoa thiệp. Lâm Vị Hy nhìn lướt qua, nói, buông đi. Nàng mấy ngày trước đây đóng cửa từ chối tiếp khách, ở Thái Hậu, hoàng đế nơi đó đều xin nghỉ, thăm bệnh, vẫn an thiệp tích góp một tiểu đôi. Hiện tại nàng thân thể hảo chút, các phủ đùn đùn không dứt mời cũng càng thêm ân cần lên. Lâm Vị Hy dựa vào gối mềm, huyền tinh phủng một hậu sắp thiệp, từng cái cấp Lâm Vị Hy niệm. Huyền Nguyệt đứng ở một bên, thường thường cấp Lâm Vị Hy đổi thủy, quặt, cẩn thận chăm sóc Lâm Vị Hy thân thể. Cao Nhiên cũng đứng ở cách đó không xa. Chính là nàng nhìn hoảng hốt lợi hại, cùng Lâm Vị Hy chủ tớ ba người không hợp nhau. Thậm chí nha hoàng kêu nàng ba tiếng, Cao Nhiên mới tỉnh quá thần tới, che giấu mà khụ khụ. Lâm Vị Hy nhìn lướt qua, hỏi, thế tử phi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Cũng không phải. Cao Nhiên túi lầu nói, chỉ là đêm qua cửa sổ không quan trọng, có chút cảm lạnh. Lâm Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu, nói, thế tử phi phải chú ý thân thể, nếu không thoải mái. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Cái này sao được, cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn. Cao Nhiên buông xuống con mắt chối từ, Lâm Vị Hy liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không có nhiều lời. Chờ Cao Nhiên đi ra ngoài không đường, Huyền Tinh bám vào Lâm Vị Hy bên hai, lặng lẽ nói, Vương Phi, thế tử cùng thế tử phi mới vừa rồi lại tranh chấp. Làm sao vậy? Tựa hồ trước đó không lâu Anh quốc công phủ thế tử tới, không biết cùng thế tử nói gì đó, thế tử nhìn không rất cao hứng. Thế tử phi nhìn đến, khuyên hai câu, hai người liền lại tản ra. Nguyên lai là nhạc phụ tới, trách không được này hai người mắt thường có thể thấy được lãnh đạo. Phụ thân ý tưởng thường thường cùng tổ mẫu, mẹ đẻ chờ nữ tính trưởng bối bất đồng, nữ tính trưởng bối minh bạch làm người tức phụ không dễ, cho nên luôn là khuyên nữ nhi nhu thuận chịu đựng, chính là phụ thân lại đúng lý hợp tình thực. Vô luận hắn như thế nào đối đại hắn thế thiếp, tóm lại hắn nữ nhi không thể chịu một đinh điểm ủy khuất. Anh quốc công thế tử đặc biệt lại đây, chắc là tới cấp nữ nhi chống lưng hết giận, nhưng mà lấy cố Trình Diệu tính tình, hắn là cái sẽ nghĩ lại thỏa hiệp người sao. Không có khả năng, cho nên khó trách cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên lại một lần dùng mình. Kỳ thật Cao Nhiên trong lòng cũng cảm thấy khí, mắt thấy nàng cùng cố Trình Diệu quan hệ hòa hoãn, anh quốc công thế tử làm cái gì một hai phải lại đây chặn ngang một chân. Thân thể này phụ thân tới cấp nàng chống lưng, thế nàng giáo huấn hôn phu, Cao Nhiên cũng không cảm thấy cảm động, chỉ cảm thấy anh quốc công thế tử làm điều thừa, tự cho là đúng, ngược lại ở quấy nhiễu bọn họ phu thê cảm tình. Những việc này đối Lâm Vị Hy tới nói chỉ là nhàn khi tiêu khiển, nàng nghe qua liền thôi, tiếp tục túi đầu xử lý chính mình sự tình. Một lát sau Cao Nhiên từ bên ngoài trở về, tiếp tục đi theo Lâm Vị Hy bên người hầu hạ. Lúc này lo vòng ngoài mặt chạy vào một cái gã sai vặt, hắn lanh lợi mà cấp Lâm Vị Hy đánh cái ngàn, chiều trong phòng tham đầu tham não, Vương Phi, thế tử ở ngài nơi này sao? Không ở, ta không có gặp qua hắn. Lâm Vị Hy nhìn gã sai vặt biểu tình, hỏi, ngươi tìm hắn chuyện gì? Cũng không có gì đại sự, chính là vương gia có chuyện phân phó thế tử, làm thế tử mau chóng qua đi. Là chuyện gì? Tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, tựa hồ là vương gia muốn đi bãi săn phi ngựa. Lâm Vị Hy đôi mắt tức khắc trợn tròn, vương gia muốn đi bãi săn. Gã sai vặt gãi gãi đầu, kỳ thật hắn cũng không xác định, nhưng là vương phi hứng thú hừng hực, hắn thế nhưng cũng không bỏ được nói không phải. Lâm Vị Hy tuy rằng thân thể không tốt, chính là lại có được một viên nhiệt tình yêu thương nguy hiểm vận động tâm. Đặc biệt là từ trước khuê vẫn nghiêm ngặt, vây khu vực săn bắn loại người này nhiều mắt tạp địa phương nàng chưa từng có đã tới, đến nỗi cưỡi ngựa càng là tưởng đều không cần tưởng. Ở cái này ý nghĩa thượng, thành thân lúc sau chỉ cần hôn phu cùng bà cho phép, nữ tử tự chủ tính ngược lại lớn hơn nữa chút. Đương khuê tú khi cưỡi ngựa bị coi là không hợp, chính là gả chồng sau chỉ cần bà cho phép, hôn phu tự mình bồi nữ tử cưỡi ngựa, kia bên người còn có thể nói cái gì. Nếu Cố Huy Ngạn làm người tới gọi Cố Trình Diệu, nói vậy đây là Cố Huy Ngạn tư nhân kế hoạch, đều không phải là đồng liêu mời. Nếu như vậy, kia Lâm Vị Hy cũng có thể cùng qua đi, đơn giản đem này phát triển trở thành gia đình tụ hội hảo. Lâm Vị Hy lập tức hứng thú bừng bừng mà về phòng đổi kỵ trang, Cao Nhiên cũng nghe tới rồi lời này. Đương nhiên muốn đi theo cùng nhau đi. Cao Nhiên bị Lâm Vị Hy tống cổ trở về thay quần áo, các nàng hai lần này thay quần áo đảo đều thái độ khác thường nhanh chóng. Không bao lâu, Cao Nhiên liền thay đổi nhanh nhẹn quần áo trở lại Lâm Vị Hy nhà ở. Lâm Vị Hy mang theo Cao Nhiên cùng nhau đến bên ngoài tìm Yến Vương. Anh quốc công thế tử từ Yến Vương ở hạ cung hành cung ra tới, đi rồi thật lâu đều tinh thần hoảng hốt. Hắn cũng biết Cao Nhiên khoảng thời gian trước về nhà mẹ đẻ, nhưng cụ thể vì cái gì cũng không rõ ràng. Thẳng đến mấy ngày nay, Cao Thẩm nói lộ miệng, hắn cẩn thận ép hỏi Hàn Thị, mới biết được Cao Nhiên về nhà mẹ đẻ thế nhưng là bởi vì cô ra nạp thiếp, nàng bị đại ủy khuất mới về nhà mẹ đẻ ở tạm. Anh quốc công thế tử biết được sau giận tí mặt, kỳ thật hắn thiếp thất cũng không ít, chính là con rể nạp thiếp, còn vì thiếp thất ủy khuất nữ nhi, loại sự tình này hắn như thế nào có thể nhẫn. Vừa lúc hiện giờ tại hành cung, xuất nhập đều phương tiện, anh quốc công thế tử hắc mặt tới Yến Vương phủ tìm Cố Trình Diệu tính sổ. Nhưng mà Cố Trình Diệu từ nhỏ hoàn cảnh hậu đãi, xôi gió xôi nước, nơi nào là đối nhạc phụ không lưng túi đầu người. Anh quốc công thế tử khẩu khí không tốt, nói hai câu Cố Trình Diệu cũng bực, lập tức lạnh mặt, đem âm dương hồ ném cho anh quốc công thế tử, làm cho hắn xem hắn kêu bảo bối nữ nhi rốt cuộc làm chút chuyện gì, không cần cảm thấy chính mình nữ nhi ngàn hảo vạn hảo, phảng phất bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Cái gì đều là người khác sai. Anh quốc công thế tử vừa mới bắt đầu nghe Cố Trình Diệu nói Cao Nhiên thiết kế thiếp thất danh tiết thời điểm hoàn toàn không tin, thẳng đến Cố Trình Diệu đem đồ vật phóng tới hắn trước mắt, anh quốc công thế tử mới giật mình ngạc phát hiện cũng không phải Cố Trình Diệu ăn nói bừa bãi. hắn hoàn toàn không có dự đoán được trong đó còn có như vậy nội tình, hoặc là nói, hắn trước nay không nghĩ tới, hắn cảm nhận Trung Thiện Lương mềm ấm nữ nhi sẽ làm loại sự tình này. Con rể muốn nạp hầu hạ 10 năm bên người nha hoàn làm thiếp, Cao Nhiên không muốn, liền dùng rượu thuốc vu hãm thiếp thất tư thông. Nếu không phải Vương Phi phát hiện bầu rượu không đúng, Cao Nhiên cũng đã thực hiện được. Anh quốc công thế tử đi ra Yến Vương phủ khi, bước chân đều là phù phiếm. Hắn bất chấp chính mình ở con rể trước mặt ném đại mặt, hiện tại hắn toàn bộ tâm thần đều ở một khác sự kiện thượng. Anh quốc công thế tử mơ hồ nhớ rõ, rất nhiều năm trước, hắn một cái sùng thiếp cũng là bị người phát hiện tư thông. Sùng thiếp lúc ấy khóc đặc biệt lợi hại, vẫn luôn khóc lóc kể lể nàng là mắc mưu người khác, không biết người nào ở rượu hạ dược, nàng uống lên lúc sau liền bất tỉnh nhân sự. Lúc ấy anh quốc công thế tử khinh thường nhìn lại, hắn bởi vì bị đội nón xanh mà trong cơn giận dữ, chỉ cảm thấy nữ nhân này ở rào biện. Sau lại, cái này sùng thiếp đã bị một chén dược vội vàng xử lý, ở thật sâu đình viện, chết yên tĩnh không tiếng động. Kỳ thật đó là anh quốc công thế tử thực thích một cái thiếp thất, hoặc bắt lanh lợi, chi kỷ không thể tưởng tượng. Đáng tiếc. Nhưng mà hiện tại anh quốc công thế tử từ con rể trong tay bắt được Âm Dương Hồ, bất thình lình nhớ tới này cọc chuyện cũ. Qua đi nhiều năm như vậy, anh quốc công thế tử bị người đội nón xanh phẫn nộ bình ổn rất nhiều, hắn cũng rốt cuộc có thể lý trí mà trải vớt này cọc sự trước sau nhân quả. Sùng thiếp kia đoạn thời gian đủ loại dấu hiệu, thật sự giống tư thông ngoại nam sao. Chưa chắc. Anh quốc công thế tử đột nhiên cũng không dám lại tưởng đi xuống, Cao Nhiên cho chính mình thiếp thất dùng Âm Dương Hồ, kia anh quốc công trong phủ, có ai sẽ đối hắn thiếp thất xuống tay đâu. Cái này Âm Dương Hồ, thậm chí rượu dược, là Cao Nhiên từ nơi nào truyền thừa lại đây. Anh quốc công thế tử đứng ở tháng 6 tươi đẹp dương quang, ngẩn ra nửa ngày, mới rốt cuộc cảm nhận được chính mình đứng trên mặt đất thượng. Hắn đột nhiên nảy lên một cổ bị lửa gạt tức giận. Hắn lập tức phân phó thủ hạ đi tra năm đó sủng thiếp tư thông sự, anh quốc công thế tử trong mắt hiện ra lênh quang, nếu thật sự bị hắn phát hiện có người lừa gạt hắn, nhiều năm qua đem hắn hống đến xoay quanh, nhậm nàng là hắn duy nhất con nối dõi mẹ đẻ, hắn cũng sẽ không khinh tha nàng. Cố Huy Ngạn cùng Chu Mậu Thành đám người đi ở hành lang gấp khúc, Cố Huy Ngạn hỏi, thánh thượng hôm nay lại đi ra ngoài vây săn. Đúng vậy. Cố Huy Ngạn thấp thấp than một tiếng, làm hắn bên người hộ vệ đội theo sát chút. Người lén đi nhắc nhở Hạ Lâm, tuy rằng thánh ý khó trái, nhưng một khi ra bất luận cái gì sự tình, chính là hắn tới gánh tội thay. Hoàng đế ra cung, bên người hộ vệ đương nhiên không thể qua loa. Trừ bỏ Ngự Lâm quân, Cố Huy Ngạn cũng điều rất nhiều người tay lại đây, trong đó Hạ Lâm đó là người của hắn. Hoàng đế đối Yến Vương quân đội phi thường tín nhiệm, đã nhiều ngày càng chạy càng xa, ngay cả Thái Hậu nghe nói có Yến Vương người đi theo, cũng an tâm thoải mái phóng Hoàng đế đi ra ngoài. Hoàng đế cùng triều thần nhưng thật ra an tâm, chính là Cố Huy Ngạn nơi này lại nhiều rất nhiều phiền toái. Hoàng đế là hắn đảm bảo ra tới, đừng nhìn hiện tại Trương thủ phụ cùng mặt khác thần tử cái gì đều không nói, chính là một khi xảy ra chuyện, kia hắn cũng không thể thoái thác tội của mình. Cố Huy Ngạn gõ xong thuộc hạ lúc sau, lại dò hỏi này hoàng đế bên người thủ vệ an bài, tinh tế minh xác, tích thủy bất lậu, trong nháy mắt liền tìm ra vài cái lỗ hổng. Chu Mậu Thành chạy nhanh nhất ghi nhớ, hắn trong lòng âm thầm bội phục, bọn họ một đống người đối với tuần tra danh sách cân nhắc thật lâu, tự nhận là lại vô bại lộ, ai ngờ Yến Vương chỉ là nghe xong một lần, liền phát giác trong đó nhân sự xung đột. Lợi hại, Chu Mậu Thành phát ra từ thiệt tình mà chịu phục. Cố Huy Ngạn tản bộ đi ở hành lang gấp khúc, nhìn như thong thả thản nhiên, chính là nện bước chi gian cơ hồ là chờ cự, này lập tức đem hắn cùng bình thường quý công tử khác nhau khai. Lại chú trọng phong độ cùng dáng vẻ nhẹ nhàng công tử, cũng không có khả năng đi ra như vậy đĩnh bạt lại nghiêm nghị nện bước. Cố Trình Diệu. Cố Trình Diệu tiến lên một bước, nhi thần ở. Đã nhiều ngày nếu Hoàng thượng triệu ngươi cùng đi vây săn, ngươi tùy tiện tìm cái gì lý do đẩy đi. Thiên mệnh khó trái, chính là cũng không thể quá chiều hắn, miễn cho hắn thật cho rằng chính mình không gì làm không được, chúng ta sẽ đối hắn hữu cầu tất ứng. Trong lén lút Cố Huy Ngạn đối tiểu hoàng đế thái độ cũng không tưởng hắn biểu hiện như vậy tôn sùng khắc chế. Cố Trình Diệu nghe xong tâm thần dùng mình, túi đầu nghiêm nghị đáp, đúng vậy. Nếu ngươi không thể bồi hoàng đế du săn, kia mặt khác ra mời cũng không hảo tham dự. Đã nhiều ngày ngươi liền không cần đi bãi săn săn thú, tưởng cưỡi ngựa hồi kinh lại nói. Nhi thần minh bạch. Bọn họ đang ở nói, đột nhiên nhìn đến hành lang gấp khúc đối diện đi tới một đám người. Lâm Vị Hy nhìn đến Cố Huy Ngạn ánh mắt rõ ràng sáng lên, bước nhanh đón lại đây, vương gia. Này một tiếng kêu đến lại ngọt lại giòn, Cố Huy Ngạn sắc mặt bất giác hòa hoãn rất nhiều, hắn tiếp được phát lại đây Lâm Vị Hy, nhìn nàng cười nói, ngươi như thế nào lại đây? Lâm Vị Hy kinh ngạc mà nhìn hắn, không phải ngươi nói muốn đi bãi săn cưới ngựa, ta đi theo ngươi cùng nhau à? Cố Huy Ngạn ý cười bất biến, không nói một lời mà quay đầu đi xem mặt sau người. Cố Minh Đạt thối lui đến phía sau hỏi vài người, thực mau trở về tới. Lâm Vị Hy tò mò mà nhìn này mấy người, khó được có thể ở Cố Minh Đạt kia trương băng sơn trên mặt nhìn đến xấu hổ, chỉ thấy Cố Minh Đạt ôm quyền, thấp giọng nói, vương gia, là ngoại viện một cái gã sai vật nghe cha. Vương gia mới vừa rồi phân phó người tìm thế tử, làm thế tử không cần đi bãi săn, hắn nghe phản, cho nên cấp vương phi truyền sai rồi lời nói. Lâm Vị Hy vừa nghe lập tức không muốn, ta đều đổi hảo quần áo, ngươi lại đột nhiên nói không đi. Cao Nhiên thấy thế, nói khẽ với Lâm Vị Hy nói, mẫu thân, nếu là hạ nhân truyền nói bậy, chúng ta đây vẫn là trở về đi. Nếu không có chờ mong còn hảo, nhưng Lâm Vị Hy hưng thú bừng bừng làm tốt đi ra ngoài chơi chuẩn bị, bất thình lình bị hủy bỏ, trong lòng chênh lệch liền đặc biệt khó chịu. Nàng tức giận, ngẩng đầu dùng tròn xoe đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái. Cố Huy Ngạn chỉ có thể lui bước, nếu ngươi muốn đi, kia làm cho bọn họ mặt khác vây ra một khối địa phương cho ngươi chơi đi. Ngươi sẽ cưới ngựa sao? Lâm Vị Hy vui mừng khôn xiết, kinh hỉ nói, thật sự, thật sự. Lâm Vị Hy đôi mắt tỏa ánh sáng, nếu không phải chung quanh có nhiều người như vậy nhìn, nàng đều phải bổ nhào vào Cố Huy Ngạn trên người, tạ vương ra. Ta sẽ không cưới ngựa, vương ra ngươi dạy ta đi. Chu Mậu Thành cùng Cố Minh Đạt ngạc nhiên mà liếc nhau, ngay cả Cố Trình Diệu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái gì? Vài giây phía trước Cố Huy Ngạn không phải mới nói trong khoảng thời gian này không cần đi bãi săn sao? Cố Huy Ngạn cảm thấy bọn họ nhiều người như vậy đều là kẻ điếc sao, lật lọng cũng không cần nhanh như vậy đi. Các nam nhân ăn ý mà bảo trì trầm mặc, yên lặng theo ở phía sau, nhìn Yến Vương phi hoan thiên hỷ điệu mà lôi kéo Yến Vương hướng chuồng ngựa đi. Chương 79 cộng kỵ. Lâm Vị Hy ở người cưỡi ngựa hoàn toàn là tay mới, Cố Huy Ngạn ở chuồng ngựa tự mình cho nàng chọn một con dịu ngoan tiểu ngựa mẹ. Lâm Vị Hy chiều Cố Huy Ngạn uy phong lẫm lẫm tọa kỵ chiếu tuyết nhìn thoáng qua, nhận mệnh mà tiếp nhận rồi hiện thực. Kỳ thật Cao Nhiên cũng sẽ không cưỡi ngựa, chính là này liên quan tới Cố Huy Ngạn chuyện gì, Cố Huy Ngạn cũng không có thuận tiện thế Cao Nhiên chọn một con ngựa ra tới. Bãi săn đã bị rửa sạch ra tới. Vùng này mặt cỏ san bằng lại mềm mại, phụ cận người rảnh rỗi đều bị thanh trừ, bảo đảm sẽ không có bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy Yến Vương phi hứng thú. Lâm Vị Hy nhìn chính mình tiểu ngựa mẹ nóng lòng muốn thử, Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ nói, ngươi một chút cơ sở đều không có, chứ không vội mà lên ngựa, làm hảo phòng hộ càng quan trọng. Có vương gia ngươi a. Lâm Vị Hy nói đúng lý hợp tình, Cố Huy Ngạn nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng không nhịn cười. Lâm Vị Hy nói rất có đạo lý. Cố Huy Ngạn ở chỗ này, đây mới là tốt nhất bảo hộ. Cố Huy Ngạn tinh tế cấp Lâm Vị Hy giảng lên ngựa bí quyết, Lâm Vị Hy từng điều ghi nhớ, gà con mổ thóc giống nhau không ngừng gật đầu. Cuối cùng nàng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, Cố Huy Ngạn liền xoay người ngồi vào lập tức, động tác tiêu sái lại nhanh nhẹn, một cái dư thừa động tác cũng không có. Lâm Vị Hy kinh ngạc cảm thán một tiếng, nàng ở trong đầu đem động tác biểu thị vài biến, tự giác chính mình đã hoàn toàn biết, liền đẩy ra hạ nhân ngâng. Chính mình đặng bàn đạp lên ngựa. Nhưng mà đầu góc sẽ đổ vật thân thể chưa chắc sẽ. Lâm Vị Hy rõ ràng tưởng thực hảo, chính là chờ dẫm lên bàn đạp, thân thể lại lung lay, vô luận như thế nào đều phiên bất quá thân đi. Vương gia. Cố Huy Ngạn xuống ngựa, ở sau người đỡ lấy nàng, ta ở ngươi yên tâm xử lực, ta sẽ không làm ngươi rơi xuống. Mới vừa có hảo chút thị nữ hạ nhân đỡ nàng, chính là Lâm Vị Hy vẫn như cũ cảm thấy chính mình lung lay sắp đổ. Nhưng là hiện tại Cố Huy Ngạn chỉ là nói một câu, Lâm Vị Hy tức khắc cảm thấy an tâm rất nhiều. Cố Huy Ngạn ở sau người một tay chống đỡ Lâm Vị Hy eo, bọn hạ nhân thức thời mà thối lui, đem không gian để lại cho hai người kia. Chung quanh người rảnh rỗi đều tản ra, không gian lớn hơn nữa, cũng càng lợi cho Lâm Vị Hy hành động. Lâm Vị Hy hoàn toàn đã quên mới vừa rồi Cố Huy Ngạn giáo nàng bí quyết, nàng ôm tiểu mã cổ, tay chân cùng sử dụng, thập phần bất nhã mà bò lên trên lưng ngựa. Này con ngựa quả nhiên thực ôn thuần, bị Lâm Vị Hy như vậy lăn lộn đều ngoan ngoãn ngốc tại chỗ. Lâm Vị Hy từ trước cảm thấy tay mới nằm ở trên lưng ngựa đặc biệt túng, nàng nghĩ thầm chính mình nhất định phải thẳng thắn eo lên ngựa, tuyệt không ở trên ngựa làm ra kêu sợ hãi, khẩn nắm chặt tông mao không chịu buông tay chờ thái. Chính là chờ Lâm Vị Hy thật sự ngồi trên lưng ngựa lại phát hiện tưởng tượng cùng hiện thực sai biệt thật lớn, trọng tâm chợt cất cao, hai chân tiếp xúc không đến mặt đất, Lâm Vị Hy cái này không khủng cao người đều cảm thấy sợ hãi. Buông tay, chậm rãi ngồi dậy. Lâm Vị Hy gắt gao nắm chặt tông mao, âm cuối lại kiều lại đáng thương, không cần, ta sẽ ngã xuống. Sẽ không, ngoan, buông tay. Cố Huy Ngạn kiên nhẫn mà hướng nàng, bắt tay cho ta, nắm tay của ta, chậm rãi ngồi dậy tới. Lâm Vị Hy thử mà buông ra một bàn tay, Cố Huy Ngạn ấm áp hữu lực bàn tay lập tức tiếp được nàng. Lâm Vị Hy non nửa cái thân thể trọng lượng đều đặt ở Cố Huy Ngạn trên tay, chính là hắn cánh tay vẫn như cũ thực ổn, hoàng đều chưa từng thoảng qua một chút. Như vậy hữu lực cánh tay cho người ta lấy cực cường cảm giác an toàn, Lâm Vị Hy quả nhiên nương Cố Huy Ngạn lực, chậm rãi từ trên lưng ngựa ngồi thẳng. Thích đứng sau khi, Lâm Vị Hy thói quen cái này độ cao, biểu tình càng đổi đến phi dương lên. Cố Huy Ngạn đem dây cương giao cho dưỡng mã hạ nhân, làm hạ nhân nắm mã mang nàng chậm rãi đi, mà chính mình cưỡi chiếu tuyết, chuế ở bên kia đi theo nàng. Lâm Vị Hy học tập cưỡi ngựa, Cao Nhiên cùng Cố Trình Diệu liền đứng ở cách đó không xa xem, bọn họ tiến lên hỗ trợ không ổn, chính mình tự đi ngoạn nhạc càng không ổn, cũng chỉ có thể xử tại chỗ chờ. Chính mắt thấy Lâm Vị Hy bị Yến Vương đỡ đưa lên mã, chậm rãi đi xa sau, mới có thể đi tiếp chính mình mã. Thấy chung quanh không ai, Cao Nhiên nhân cơ hội nói khẽ với Cố Trình Diệu nói, Thế tử, ta phụ thân hắn tính tình cấp, khẩu thẳng tâm mau, nếu hắn hôm nay lời nói không lo mạo phạm Thế tử, còn thỉnh Thế tử không cần để ở trong lòng. Cố Trình Diệu thấp thấp ân một tiếng, nói, không có việc gì, ta sẽ cùng nhạc phụ hào hào nói. Người đi cưới ngựa đi. Cao Nhiên nga một tiếng, nàng còn muốn nói cái gì, chính là nhìn Cố Trình Diệu bình tĩnh lãnh đạm biểu tình, rốt cuộc không có nhiều lời. Nàng ở chuồng ngựa hạ nhân chỉ điểm hạ lên ngựa, nàng bọn nha hoàn ở phía sau kêu kêu quát quát mà đỡ nàng. Cao Nhiên là Thế tử phi, chuồng ngựa người khẳng định không thể đụng vào nàng, chính là Cao Nhiên nha hoàn cũng là nội viện nữ quyến, nơi nào hiểu này đó, càng không thể cùng Yến Vương chuyên nghiệp tinh tế so. Cao Nhiên pha phí một phen công phu, rất nhiều lần đều tưởng từ bỏ, mới đưa ngay tại chỗ ngồi vào lập tức. Nhưng mà trải qua này một chuyến, Cao Nhiên đối cưỡi ngựa hứng thú ít ỏi, càng không có Lâm Vị Hy như vậy cưỡi ngựa chậm rãi đâu vòng tâm tình. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn, ngồi trên lưng ngựa tầm mắt càng quảng. Cao Nhiên nhìn đến Lâm Vị Hy đã chính mình lặc dây cương, khống chế tiểu mã chậm rãi đi, mã phu ở phía sau chạy chậm, Cố Huy Ngạn trước sau không xa không gần mà đi theo nàng bên cạnh người. Cao Nhiên làm hạ nhân nắm đi rồi hai bước, nàng đối loại này hương vị cực đại, động tác còn không quá lịch sự vận động thật sự không cách nào có hứng thú, nàng tùy tiện đi rồi hai bước khiến cho thị nữ nửa là đỡ nửa là nâng mà che chở nàng xuống ngựa. Bên kia, Lâm Vị Hy nắm dây cương, chậm rãi sử dụng tiểu mã đi phía trước đi. Loại cảm giác này thập phần mới lạ, mang cho Lâm Vị Hy xưa nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Loại này cảm giác thành tựu xa so viết hảo một bức tự, hoặc là thứ hảo một mặt tinh xảo thêu phẩm càng làm cho người vui sướng. Lâm Vị Hy rất ít làm như vậy kịch liệt vận động, kỳ thật không riêng gì Lâm Vị Hy. Đối với nữ quyến, ở định viện đi hai bước chính là một ngày sở hữu hoạt động lượng. Lâm Vị Hy trên lưng da hơi mỏng một tầng hãn, vận động lúc sau gò má hồng nhuận, ánh mắt tinh lượng, nhìn tinh thần cực kỳ. Lâm Vị Hy thậm chí chính mình không chế được tiểu mã hướng phía trước chạy chậm hai bước, Lâm Vị Hy kinh hỉ, theo bản năng mà quay đầu lại tưởng cùng người chia sẻ, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Cố Huy Ngạn đi theo cách đó không xa, mỉm cười nhìn nàng. Cưỡi ngựa khi không thể đi thân cận quá, bằng không sẽ quấy nhiều hai bên mã, Cố Huy Ngạn vì không quấy rầy Lâm Vị Hy, liền vẫn luôn ở cách đó không xa chuế. Chính là lại trước sau vẫn duy trì vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều có thể lập tức chạy tới khoảng cách. Lâm Vị Hy bất thình lình đụng vào Cố Huy Ngạn trong ánh mắt, trong lòng không biết như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến, thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn như vậy nhìn nàng sao. Lâm Vị Hy nói không rõ trong lòng là cảm giác như thế nào, nàng chấn kinh giống nhau quay đầu lại, lồng ngực bang bang thẳng nhảy, trong lòng sinh ra một loại mất khống chế không biết theo ai cảm. Nàng có chút thất thần. Nhất thời không chú ý trên tay lực độ, tiểu mã cho rằng đây là chủ nhân mệnh lệnh, bước nhanh hướng phía trước chạy hai bước. Lâm Vị Hy trọng tâm đột nhiên ngửa ra sau, hung hăng hoảng sợ, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Cố Huy Ngạn thực mau liền từ phía sau đuổi theo, từ sườn phương túm chặt Lâm Vị Hy dây cương. Đừng sợ, ngươi phải tin tưởng ngươi mã, nó sẽ không thương tổn ngươi. Lâm Vị Hy cúi đầu ừ một tiếng, Cố Huy Ngạn quay đầu lại xem nàng, hỏi, làm sao vậy, mới vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại nhớ tới cái gì? Không tưởng cái gì? Lâm Vị Hy không nghĩ nói, nàng cảm thấy chính mình đã lâm vào một cái rất nguy hiểm hoàn cảnh, ở nhà cao cửa rộng chung, nữ tử động tình tất nhiên sẽ đâm cho vỡ đầu chảy máu. Nam nhân vĩnh viễn có đường lui, chính là nữ nhân không có. Cố Huy Ngạn không có truy vấn, nhưng là đã cân nhắc khởi mới vừa rồi nói, hắn nói gì đó hoặc là làm cái gì, mới vô tình xúc động Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy sóng vai cùng Cố Huy Ngạn đi rồi một hồi, dần dần không hề thỏa mãn như vậy chậm gì gì bước đi, nàng nói, vương ra, ta muốn cho nó chạy mau chút. Không được, ngươi còn khống chế không được loại này tốc độ. Nơi này tuy rằng sớm bị thu thập thành hoàng gia vây khu vực săn bắn, nhưng là chung quanh địa hình phức tạp, rất nhiều địa phương vẫn là rất nguy hiểm. Lâm Vị Hy không chịu nhận thua, ta có thể. Cố Huy Ngạn thở dài, đối nàng vươn tay, lại đây đi, ta mang theo ngươi chạy một vòng. Lâm Vị Hy sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây Cố Huy Ngạn phải dùng hắn chiếu tuyết mang theo nàng đi. Kia chính là chiếu tuyết ta, Yến Vương có tiếng ái mã, ngày thường tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào hắn chiến mã. Lâm Vị Hy trong mắt quang mang lấp lánh, nhảy nhót khó an, ta có thể chứ? Đương nhiên. Lâm Vị Hy quả thực không chê không được tưởng nhảy xuống đi, nàng cúi đầu khắp nơi xem, ta muốn như thế nào đi xuống. Nha! Lâm Vị Hy còn chưa nói xong, liền cảm giác trên eo căng thẳng, bị Cố Huy Ngạn chặn ngang ôm lên, nghiêng đặt ở trước người. Chiếu tuyết so nàng tiểu ngựa mẹ cao quá nhiều, Lâm Vị Hy chợt thất lực, theo bản năng mà bám lấy duy nhất điểm tựa, vương ra. Không có việc gì, thả lỏng, chiếu tuyết sẽ không làm ngươi ngã xuống đi. Lâm Vị Hy vẫn là gắt gao hoàn Cố Huy Ngạn cánh tay cùng bả vai, Cố Huy Ngạn trước làm chiếu tuyết đi mau hai bước, chờ Lâm Vị Hy thích đứng cái này tốc độ, liền bỗng nhiên nhanh hơn, ở mênh mông vô bờ đồng cỏ thượng chạy như bay lên. Tốc độ bỗng nhiên tăng lớn, phong nên diện đánh tới, Lâm Vị Hy đem mặt gắt gao che ở Cố Huy Ngạn ngực trùng, sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Nàng bên thai chỉ có thể nghe được hô hô tiếng gió, phảng phất toàn bộ thế giới đều cách bọn họ đi xa. Chỉ có Cố Huy Ngạn tim đập, kiên định, rõ ràng, ở nàng trong thế giới cường thế lại không dung cự tuyệt mà vang. Tốc độ gió cực đại, có thể nghĩ bọn họ hiện tại chạy trốn có bao nhiêu mau. Lâm Vị Hy chưa bao giờ kiến thức quá loại này tốc độ, nàng bản năng sợ hãi chính mình ngã xuống đi. Chính là Cố Huy Ngạn cánh tay trước sau kiên cố mà vòng ở bên người nàng, ấm áp hữu lực, phảng phất thiết giống nhau kiên cố không phá vỡ nổi. Lâm Vị Hy dần dần an tâm xuống dưới. Nàng từ Cố Huy Ngạn trước người ngẩng đầu, một tay bắt lấy bờ vai của hắn, một bên nhìn về phía bên ngoài thế giới. Thảo Nguyên Thượng Phong nên diện bổ nhào vào trên mặt nàng, mang theo trạng vạng dư ôn hòa cỏ xanh độc đáo hương khí, thoải mái khó có thể miêu tả. Lâm Vị Hy càng ngày càng thích hứng loại trạng thái này, trên mặt cười cũng nở rộ lên. Vương gia, chiếu tuyết là thiên lý mã sao? Nó thật sự chạy trốn thật nhanh. Ngày đi nghìn dặm, đêm hành 800. Cố Huy Ngạn nói xong, đột nhiên lạc khẩn dây cương, chiếu tuyết móng trước bay lên không, ở không trung trường tê một tiếng, chuyển qua con không chút nào giảm tốc độ mà trở về chạy. Lâm Vị Hy thân thể bay lên không, nhịn không được thét chói tai, chờ bình phục xuống dưới sau. Lâm Vị Hy ôm ngực, căm giận mà véo ở Cố Huy Ngạn cánh tay thượng, ngươi làm cái gì, làm ta sợ muốn chết. Cố Huy Ngạn cười nhẹ một tiếng, lồng ngực chấn động, cho dù nhìn không tới biểu tình. Cũng có thể đoán được hắn hiện tại cực kỳ sung sướng, chiếu tuyết cước chính mau, lại đi phía trước đi chính là không thanh tràng địa phương. Người rảnh rỗi quá nhiều, bị bọn họ quấn lên có điểm phiền thoái. Lâm Vị Hy cũng không nghĩ chính mình cùng Cố Huy Ngạn cộng kỵ thời điểm bị người quấy rầy, chính là đừng tưởng rằng nói như vậy, Lâm Vị Hy là có thể tha thứ hắn. Lâm Vị Hy khẽ hừ một tiếng, ngươi lại cho chính mình tìm lấy cớ, ta cũng biết ngươi là cố ý. Cố Huy Ngạn cười. Hắn không ra một bàn tay, một tay ngự mã, một tay kia xoa xoa Lâm Vị Hy đầu, tính tình còn rất đại. Là ta sai rồi, đừng nóng giận. Lâm Vị Hy bĩu môi không nghĩ để ý đến hắn, chờ dần dần có thể nhìn đến bóng người sau. Cố Huy Ngạn thả chậm mã tốc, làm chiếu tuyết chậm rãi dạo bước đi trở về đi. Huyền Tinh Huyền Nguyệt mấy người nhìn đến Lâm Vị Hy theo bản năng mà tưởng chào đón, chính là nhìn đến Vương Phi ngồi ở Hiến Vương lập tức. Lại không biết chính mình có nên hay không làm cái này gây mất hứng người. Các nàng còn chần chờ, Cố Huy Ngạn đã ghim ngựa, nhanh nhẹn mà xoay người xuống ngựa, lại đem Lâm Vị Hy ôm xuống dưới. Lâm Vị Hy mặt đỏ phát phát, đôi mắt bị hưng phấn tẩy tinh lượng, diễm lệ kinh người, nhìn đến người đều bị ở trong lòng lộn bột một tiếng. Huyền Tinh Huyền Nguyệt vây đi lên đối Lâm Vị Hy hỏi han ân cần, toàn bộ mặt cỏ trong khoảnh khắc náo nhiệt lên. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên cũng chậm rãi đi tới, Cố Huy Ngạn đứng ở một bên, nhìn đến Cố Trình Diệu phu thê hai người thỉnh an chỉ là gật đầu, liền tính trả lời. Huyền Tinh Huyền Nguyệt đại khái đem Lâm Vị Hy trên người bùi bặm quét tới, bọn nha hoàng tản ra, Lâm Vị Hy mới nhìn đến bên ngoài Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên. Cao Nhiên tiến lên cấp Lâm Vị Hy vân an, Lâm Vị Hy điểm điểm, nói, ngươi có tâm, ta cũng không không khỏe. Thời điểm không còn sớm, hồi phủ đi. Mọi người được Lâm Vị Hy lên tiếng, lúc này mới đồng thời nặc một tiếng, con quay giống nhau xoay lên. Người dần dần tản ra, Lâm Vị Hy nhìn đến Cố Trình Diệu hoạt động một chút vai trái, nàng nhiều năm giáo dục cho phép, làm nàng bất cứ lúc nào đều chú ý tới người khác động tác nhỏ, hơn nữa kịp thời đưa lên nhất thỏa đáng quan tâm tiếng người. Lâm Vị Hy thuận miệng một lời, thế tử bảo trọng thân thể, chú ý miệng vết thương. Cố Trình Diệu sửng sốt một chút, nói, tạ mẫu thân nhắc nhở. Phía trước đã chuẩn bị tốt, Lâm Vị Hy lướt qua Cố Trình Diệu đi tìm Cố Huy Ngạn. Cố Trình Diệu nhìn theo Lâm Vị Hy đi xa, thần sắc nhìn còn bình tĩnh, chính là ngón tay sớm đã lạnh băng. Hắn khi còn nhỏ không cẩn thận từ trên tảng đá ngã xuống, bên vai trái thượng để lại thương. Bởi vì là chính hắn trộm đi ra tới, cho nên vẫn luôn không có nói cho đại nhân. Cái này miệng vết thương hắn cũng không từng chủ động nói qua, Cố Huy Ngạn không biết. Ngay cả Cố Trình Diệu trong viện sau mua vào tới nha hoàn hạ nhân cũng không biết. Chỉ trừ bỏ Cao Hy cùng Cao Nhiên, đối với phu thê tới nói không thể tránh né mà sẽ nhìn đến. Cao Nhiên biết không kỳ quái, chính là Cao Nhiên không có khả năng đối bà nói những chi tiết này. Như vậy, Lâm Vị Hy như thế nào biết hắn vai trái thượng có vết thương cũ? Đương nhiên, kỳ thật chuyện này càng có thể là Cố Trình Diệu suy nghĩ nhiều. Hắn mấy ngày trước đây bị Yến Vương trừng phạt, trên lưng mang thương. Lâm Vị Hy nói kỳ thật là chuyện này. Nhưng là Cố Trình Diệu bị mê hoặc giống nhau lâm vào một cái điên cuồng ý niệm chung. Lâm Vị Hy ngôn hành cử chỉ một chút đều không giống một cái từ nhỏ ốm yếu, khéo thôn xóm chung người. Nàng cùng Vương Phủ Lương đống phú quý khảm hợp cực kỳ, phảng phất nàng vốn dĩ liền thuộc về nơi này. Nôn luận có thể gạt người, chính là trên người tự nhiên biểu lộ khí chất phong độ, lại vô pháp gạt người. Một cái mâu thân chết sớm, nhiều năm ốm yếu. Bị bất công cô nuôi lớn nữ tử, thật sự có thể bồi dưỡng ra như vậy thản nhiên quý khí tính tình sao. Chương 80 đích nữ. Vắng vẻ đêm hè, Hàn Thị ngồi ở cửa sổ hạ may áo, nói cũng kỳ quái, rõ ràng không phòng, góc bàn giá cắm nến lại đột nhiên nhảy một chút, Hàn Thị bị ánh nến nhoáng lên, một không cẩn thận liền chọc tới rồi tay. Hàn Thị kêu sợ hãi một tiếng, đem đầu ngón tay hàm ở trong miệng. Nàng trong lòng âm thầm đoán trách, đại buổi tối đổ máu. Thật là không may mắn. Hàn Thị chính tiểu tâm nhìn đầu ngón tay miệng vết thương, đột nhiên nghe được bên ngoài tiểu nha hoàng tiếng kêu, Hàn Thị kinh hỉ, thế tử ra tới. Anh quốc công phủ bạn giá tới hạ cung, Hàn Thị làm thế tử trong viện ẩn hình chủ mẫu, đương nhiên cũng cực có thể diện mà đi theo tới. Nhưng là mấy năm nay nàng tuổi lớn, anh quốc công thế tử ở nàng nơi này qua đêm nhật tử thiếu chi lại thiếu, giống tối nay như vậy đột nhiên đến thăm càng là hiếm thấy. Hàn Thị ném xuống làm một nửa kim chỉ, vui mừng mà nghênh tới cửa. Nàng đầy mặt đều là cười, chính là nhìn đến anh quốc công thế tử biểu tình, Hàn Thị ngẩn ra một chút, thế tử. Ai chọc thế tử sinh khí, hắn thoạt nhìn như thế nào tâm sự nặng nề. Hàn Thị trong lòng nói thầm, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Nàng ân cần mà hầu hạ anh quốc công thế tử nhập tòa, lúc sau lại đi cho hắn pha trà, cả người vội đến cùng chỉ còn quay giống nhau. Anh quốc công thế tử lạnh lùng mà nhìn nàng bóng dáng, Hàn Thị không hề dự triệu mà xoay người cùng thế tử nói chuyện, thình lình bị hắn ánh mắt hoảng sợ. Hàn Thị dần dần cảm giác được sợ hãi, miễn cưỡng cười nói, thế tử, ngài đây là làm sao vậy? Vì cái gì dùng như vậy ánh mắt xem thiếp thân? Anh quốc công thế tử nhìn một lát, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Ngươi không cần vội, ngồi xuống, ta có lời cùng ngươi nói. Hàn Thị thụ sủng nhược kinh. Trên mặt biểu tình như nhau thiếu nữ 16 é lệ vừa vui sướng, thế tử ra, ngài là chủ tử, nô chỉ là thiếp, ngồi ở ngài bên người không hợp. Anh quốc công thế tử lại không có kiên nhẫn lại nghe đi xuống, nếu nói từ trước hắn còn thích Hàn Thị như vậy ôn nhu thiếu nữ làm vẻ ta đây, nhưng là hiện tại hắn nhìn chỉ cảm thấy ghê tởm. Nếu nàng không nghĩ ngồi, kia anh quốc công thế tử cũng khó được quản nàng. Hắn trực tiếp hỏi, năm đó Vân Nương sự tình, ngươi biết nhiều ít. Hàn thị trên mặt cười đột nhiên đông cứng, sau một lúc lâu, nàng mới phản ứng lại đây, vội vàng dùng khăn che miệng lại, làm bộ ho khan, khụ, thiếp thân thời điểm đêm qua bị lạnh, làm thế tử chê cười. Ngại như thế nào đột nhiên hỏi Vân Nương. Đã lâu phía trước sự tình, thiếp thân đều đã quên. Đã quên. Anh quốc công thế tử giận cực phản cười, hắn phanh mà một tiếng đem trong tay háo đổ vật quăng ngã ra tới, bầu rượu thon dài tiểu xảo, trên bụng điêu khắc phức tạp hoa lệ tây vực hoa văn, nhìn xinh đẹp cực kỳ. Ngươi nếu là thật đã quên, ta đây liền giúp ngươi ngẫm lại, năm đó Vân Nương xảy ra chuyện trước, có phải hay không vừa lúc ở ngươi nơi đó uống rượu. Hàn thị nhìn đến cái kia đặc chế bầu rượu thời điểm liền trong lòng hoảng hốt, nàng mặt ngoài công phu xa không bằng nữ nhi hảo, lúc ấy trên mặt liền biểu hiện ra ngoài. Anh quốc công thế tử nhìn đến Hàn thị biểu tình thời điểm liền minh bạch, Hàn thị kinh hoàng mà quỳ trên mặt đất, đôi mắt bay nhanh chuyển, thế tử, ngài đang nói cái gì, vì cái gì thiếp thất một chút đều nghe không hiểu. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn cùng ta trang không hiểu. Anh quốc công thế tử giận cực, hắn như vậy sinh khí cũng không phải bởi vì Vân Nương bị người hãm hại, mà là khí chính mình nhiều năm như vậy tới bị người lừa gạt. Một cái thiếp thất, đã chết liền đã chết, chính là chính mình bị người đương ngốc tử giống nhau lừa 10 năm sau, hắn còn phát ra từ thiệt tình mà đối bọn họ mẫu tử mấy người hảo, này liền làm anh quốc công thế tử hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Hắn đối này mấy người đào tim đào phổi thời điểm, không chừng Hàn thị còn cùng nhi nữ ở sau lưng cười hắn đâu. Anh quốc công thế tử sắc mặt như hắc thiết, hắn từ bầu rượu chung đổ hai ly rượu ra tới, chỉ vào trước mặt hai cái ly đối Hàn thị nói, ngươi nếu thật sự vô tội, vậy từ này hai ly trong rượu chọn một ly, chỉ cần ngươi uống đi xuống không có việc gì, ta liền tin ngươi. Hàn thị nhìn trước mặt hai ly nhìn như giống nhau như lúc rượu, mặt một chút biến bạch. Nàng đương nhiên minh bạch cái này bầu rượu môn đạo, bầu rượu bề ngoài xem ra vô dị, chính là bên trong lại ẩn giấu một cái nội gan, chỉ cần nơi tay bính thượng hơi chút làm điểm văn chương, là có thể thần không biết quỷ không hay mà đem hồ trong miệng rượu thay đổi. Hàn thị ban đầu nào biết đâu rằng loại đồ vật này, vẫn là cao nhiên nói cái này kêu âm dương hồ, Hàn thị mới hiểu được trên đời này thế nhưng còn có như vậy cao thâm cơ quan. Hàn thị không khỏi nỗ lực hồi tưởng mới vừa rồi thế tử động tác, hắn rót rượu khi động tác thực mau, nào một ly là bình thường, nào một ly là có độc đâu. Hàn thị ở anh quốc công thế tử xem kỹ trong ánh mắt, run run rẩy rẩy mà bưng lên trong đó một ly, chính là chén rượu đoan đến bên môi, nàng lại không cách nào uống xong đi. Nàng nhịn không được hoài nghi, nàng vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi. Nếu thế tử đem rượu độc đặt ở một cái khác rượu gan làm sao bây giờ? Hàn thị thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, nàng đột nhiên ầm một tiếng quăng ngã cái ly, thần sắc kinh hoàng mà nhìn anh quốc công thế tử. Thế tử, nô vì ngài sinh một nhi một nữ, thầm ca nhi còn nhỏ, ngài như thế nào có thể như vậy đối thiếp thân đâu? Anh quốc công thế tử tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, hắn cuối cùng một tia may mắn cũng tan biến, này hết thể đều là thật sự. Hàn thị quả thực nội tàng rắn giết tâm địa, vì đoạt sủng hại chết Vân Nương, nàng sau lại thế nhưng còn có thể tới trấn an hắn nén bi thương thuận biến, cái này phụ nhân khinh hắn đến tận đây, thế nhưng như thế đáng giận. Này hai ly đều là bình thường rượu trái cây. Anh quốc công thế tử nhìn nàng, trong mắt không biết là thương hại vẫn là bi ai, làm cho Hàn thị mặt, anh quốc công thế tử đem hai ly rượu đồng thời uống một hơi cạn sạch. Hàn thị mặt xoát trắng, lúc sau lại chậm rãi biến hồng, nàng bò hướng anh quốc công thế tử, mưu toan cầu tình, thế tử, nô cái gì cũng không biết, nô cho rằng ngài muốn độc chết ta, lúc này mới không dám uống. Ngươi nếu không biết cái này bầu rượu huyền cơ, vì cái gì tuyển rượu thời điểm như vậy do dự, tuyển hảo lúc sau cũng chậm chạp không dám uống cạn. Anh quốc công thế tử trong thanh âm nói không nên lời thất vọng, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng gạt ta. Thế tử, buồn ta vẫn luôn cảm thấy ngươi lương thiện lại nhu nhược, luôn là lo lắng ngươi tại nội trạch sẽ bị người khi dễ. À, hiện tại ngẫm lại ta mới là cái kia ngu xuẩn, ngươi có thể vô thanh vô tức mà trí người vào chỗ chết, như thế nào sẽ bị khi dễ đâu. Ngươi mấy năm nay, dùng ngươi này phó dối trá gương mặt, đến tột cùng lừa ta nhiều ít sự. Không, nô không có. Hàn thị nước mắt ròng ròng, ngồi quỳ trên mặt đất không được mà lắc đầu, nô cái gì cũng không biết, nô là bị hoan uổng. Anh quốc công thế tử nhìn dưới chân hoa lê dính hạt mưa, vẫn còn phong vận mỹ nhân, không biết vì sao nảy lên một trận chán ghét cùng buồn nôn. Hắn cảm thấy nồng đậm mỏi mệt, mấy năm nay hắn đối Hàn thị ta cần ta cứ lấy, hợp với đối Hàn thị một đôi nhi nữ cũng ân sủng có thêm, chính là trên thực tế hắn đều sủng chút cái gì ngoạn ý. Hắn vốn dĩ lòng mang may mắn, Hàn thị tuy rằng tâm thuật bất chính, chính là hài tử luôn là vô tội. Chính là cao nhiên bảo chế đúng cách, dùng đồng dạng thủ đoạn hãm hại con rể thiếp thất, cái này làm cho anh quốc công thế tử liền lừa mình dối người đều làm không được. Cao nhiên biết việc này, các nàng hai mẹ con liên hợp lại lừa hắn. Uổng phí hắn mấy năm nay vẫn luôn đem cao nhiên để ý mũi nhọn sủng, hắn thậm chí còn vì nàng vắng vẻ chính mình đích nữ. Chỉ cần cao hy có, anh quốc công thế tử đều sẽ làm người bị một phần đồng dạng cấp cao nhiên, nếu là đại trưởng công chúa ban lại đây đồ vật. Anh quốc công thế tử tốn nhiều chút công phu, cũng tổng muốn lén bồi thường cao nhiên một phần. Hắn gần như trắng trợn táo bạo mà thiên vị cao nhiên, còn không phải bởi vì hắn cảm thấy Hàn thị cùng cao nhiên mẹ con nhu nhược, cao nhiên không giống cao hy có chủ kiến có năng lực, chính mình lại là cái thứ nữ, nếu hắn cái này làm phụ thân không che chở chút, cao nhiên không được bị công phủ người khi dễ chết. Anh quốc công thế tử nhịn không được hồi tưởng, hắn mấy năm nay, đến tột cùng đều làm chút cái gì. Hắn cho rằng an tĩnh lại vô tranh thiếp thất kỳ thật nhất tàn nhẫn độc ác, hắn cho rằng hiểu chuyện nhu nhược nữ nhi, kỳ thật cũng có thể đôi mắt đều không nháy mắt mà đưa một cái khác nữ tử đi tìm chết. Hắn vì các nàng vắng vẻ chính thê, sơ sẩy đích nữ, trên lưng sủng thiếp diệt thê thanh danh, thậm chí còn trời xui đất khiến hại chết chính mình vợ cả. Hảo hảo hảo, các ngươi mẹ con hai người hảo thật sự. Anh quốc công thế tử đứng dậy, cười lạnh liên tục, kia thẩm ca nhi đâu? Có phải hay không cũng từ nhỏ bị các ngươi xúi dục tính kế ta cái này phụ thân, tính kế cùng cha khác mẹ đích tỷ? Không có. Hàn thị đau hô một tiếng, lại vô dáng vẻ, nước mắt và nước mũi ràng rùa, tay chân cùng sử dụng mà bò hướng anh quốc công thế tử. Thẩm ca nhi hắn cái gì cũng không biết, hắn thiệt tình ngưỡng mộ ngài cái này phụ thân. Thế tử, ngàn sai vạn sai đều là nô sai, ngài không cần vì thế giận chó đánh mèo thẩm ca nhi a. Hàn thị luôn mồm đều là cao thẩm, anh quốc công thế tử cười lạnh một tiếng, thiệt tình cảm thấy chính mình bi ai, ngươi thế cao thẩm cầu tình, có phải hay không sợ ta đối hắn có ý kiến, về sau không hề đem thế tử chi vị để lại cho hắn. A, trách không được, nguyên lai nhiều năm như vậy, các ngươi sở cầu vẫn luôn như thế. Anh quốc công thế tử cười đến châm trọng, hắn đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nói ra nói giống dao nhỏ giống nhau sắc bén, cao thẩm sinh ra năm ấy. Ngươi ở từ đường té xỉu, ngươi thật sự không biết khi đó vệ thị có thai sao. Hàn thị đột nhiên dừng lại, thiếp thân. Ngươi biết. Anh quốc công thế tử nhìn Hàn thị biểu tình, ngữ điệu bình tĩnh. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên trở nên giận tím mặt, ngươi quả nhiên biết. Ngươi rõ ràng biết nàng mang thai, lại còn khuyến khích ta đi tìm nàng, mặt sau nàng sẽ mất chúng ta con vợ cả, rốt cuộc đem vị trí nhường cho con của ngươi, ngươi cao hứng. Hàn thị liều mạng mà lắc đầu, trong miệng vẫn luôn nói ta không có, chính là ai đều biết, những lời này một chút mức độ đáng tin đều không có. Anh quốc công thế tử cảm thấy một trận độn đau từ khắp người này lên tới, đầu tiên là độn, sau lại cơ hồ xẻo tâm phệ cốt. Hắn ở kia một hồi xung đột trung thân thủ hại chết hắn cùng vệ thị hài tử, sau lại vệ thị cũng đã chết. Hắn thê tử xuất thân cao quý, mỹ lệ đoan trang, đối hắn trước nay đều là khinh thường nhìn lại, lanh lanh đạm đạm. Chính là hắn lại hại chết nàng. Anh quốc công thế tử cả người run rẩy, dần dần không thể tự ức. Hắn những năm gần đây vẫn luôn biểu hiện không thèm quan tâm, hắn tưởng nói cho mọi người hắn không hối hận, cũng không áy náy. Hắn trang 10 năm sau, dần dần mà, tất cả mọi người cảm thấy hắn đối vệ thị không hề cảm tình, đã sớm đã quên cái này thế tử, chính là hắn lừa bất quá chính hắn. Hắn ở vệ thị sau khi chết lại không tục cưới, tùy ý chính mình dòng chính đoạn tuyệt. Anh quốc công nhắc nhở quá hắn rất nhiều lần, chỉ có con vợ cả mới có thể cùng cấp tập tước, nếu là con vợ lẽ, muốn hàng vừa đến hai cấp. Nói cách khác, nếu hắn đem thế tử chi vị truyền cho cao thẩm, kia cao gia quốc công chi vị liền phải hàng thành hầu, thậm chí bá. Nhưng là hắn thế tử đã chết, hắn sẽ không lại có con vợ cả. Thậm chí năm kia, vệ thị cùng hắn duy nhất cốt nhục cao hy cũng đã chết. Hắn sai lầm, lại vô pháp vãn hồi rồi. Anh quốc công thế tử trong ngực độ đau, cơ hồ chạm đều không đứng được, hắn không nghĩ làm chính mình thất thố bộ dáng bị người nhìn đến, hắn đột nhiên nâng lên một chân, đem ôm ở hắn trên đùi Hàn thị đa văng, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, ngươi mưu hại thiếp thất, sát hại con vợ cả huyết mạch, còn có ý định mưu hại chủ mẫu. Chờ ta ngày mai bẩm báo mẫu thân, khiến cho mẹ mìn tử đem ngươi bán đi đi ra ngoài. Thế tử, Hàn thị ngã trên mặt đất, đều bất chấp xoa trên bụng thường, liền vội vã chiều Anh quốc công thế tử đuổi theo. Chính là nàng nơi nào truy được, trong nháy mắt, Anh quốc công thế tử liền đi ra ngoài. Tránh ở ngoài phòng nha hoàn sợ hãi mà kêu một tiếng di nương, Hàn thị lúc này mới cảm thấy bụng nhỏ mật mật đau. Nàng ôm bụng eo đều thẳng không đứng dậy, chính là loại này thời điểm, nàng hoàn toàn không rảnh tưởng chính mình thương. Nàng mãn đầu góc đều là, nếu ngày mai thế tử nói cho Anh quốc công lão phu nhân, nàng thật sự sẽ bị bán đi sao? Anh quốc công tước vị, còn có thể rơi xuống cao thẩm trong tay sao? Anh quốc công thế tử sắc mặt xanh mét, hắn đem tùy tùng mang đi, chính mình dắt mã ở trong gió đêm bay nhanh. Trong đêm đen phân rõ không rõ phương hướng, hắn cũng không nghĩ nhận rõ. Hắn không ngừng quất ngựa, dần dần mã tốc đã tiêu đến một cái vô pháp khống chế trình độ. Gió đêm quát ở trên mặt đã có chút đau, anh quốc công thế tử tùy ý chính mình suy nghĩ dòng chơi. Hắn cùng vệ thị thành hôn thời điểm mới 17, đúng là người thiếu niên lòng dạ trọng thời điểm. Khi đó hắn cảm thấy tân cưới thê tử lớn lên rất đẹp, chính là tính tình hắn không thích. Sau lại bọn họ nữ nhi Cao Hy sinh ra, Cao Hy mới sinh ra kia đoạn thời gian, bọn họ phu thê đạt tới xưa nay chưa từng có hòa hợp, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau lại anh quốc công lão phu nhân ghét bỏ vệ thị trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, nói muốn đem Cao Hy ôm qua đi dưỡng. Vệ thị như thế nào cũng không chịu, tựa hồ chính là từ khi đó khởi, hắn cùng vệ thị phu thê cảm tình không thể cứu lại mà không xong đi xuống, cho đến hoạt nhập vực sâu. Cao Hy cùng Cao Nhiên một chút đều không giống nhau, Cao Hy từ nhỏ liền hảo cường, tính cách so mẫu thân của nàng còn muốn ngạnh. Cao Hy thân cận vệ thị, tính tình lại cường, hắn đối mặt cái này đích nữ tổng cảm thấy thực không thú vị, không hề vi phụ quyền uy, cho nên dần dần, hắn càng thích cùng Cao Nhiên nói chuyện. Ở vệ thị sau khi chết, kỳ thật hắn nghĩ tới hảo hảo bồi thường Cao Hy, chính là Cao Hy vừa thấy đến hắn liền lộ ra cái loại này thất vọng phẫn hận ánh mắt, không ngừng mà nhắc nhở hắn, vệ thị là chết như thế nào. Vì thế, anh quốc công thế tử càng ngày càng lảng tránh Cao Hy, đến cuối cùng, cha con giáp mặt đứng cũng không thể nói gì hơn. Ngược lại là Cao Nhiên thường xuyên đối hắn lộ ra tiểu nữ nhi tiểu khí, cùng hắn muốn đông muốn tây, phảng phất Cao Nhiên mới là hắn đích nữ giống nhau. Cao Hy gả đến Yến Vương phủ sau, anh quốc công thế tử không thể nghi ngờ nhẹ nhàng thở ra. Như vậy liền hảo, nàng gả đến hảo, về sau cũng không cần tái kiến hắn cái này phụ thân, quả thực là giai đại vui mừng. Sau lại nghe nói Cao Hy cùng Yến Vương con trai độc nhất chỗ không tới, anh quốc công thế tử theo bản năng mà cảm thấy là Cao Hy vấn đề, Cao Hy tính cách quá cường ngạnh. Đến nỗi đi Yến Vương phủ cấp Cao Hy chống lưng. Có Thọ Khang đại trưởng công chúa A. Anh quốc công thế tử nghĩ đến đây lại một lần cảm thấy thống khổ, cơ hồ không chỗ dung thân. Cao Hy ở Yến Vương phủ túi xuống bệnh tình nguy kịch thời điểm, hắn cảm thấy Cao Hy nhà ngoại bối cảnh cao, tổng hội có người cho nàng xuất đầu, cho nên liền mặc kệ chính mình đắm chìm với chính mình sự. Chính là nửa tháng trước, hắn nghe nói Cao Nhiên bị con rể lạnh nhạt, cơ hồ là lập tức liền tìm qua đi tính sổ. Hiện tại ngẫm lại, hắn đương cái này phụ thân thật giả chẳng phân biệt, nhận người không rõ. Sai đem mắt cá đương bảo bối, ngược lại sơ sót chính mình chân chính chân bảo, quả thực thật đáng buồn lại có thể cười. Anh quốc công thế tử nhắm mắt lại, tùy ý gần như phát cuồng tuấn mã đem hắn mang nhập hắc không thấy chỉ màn đêm trung. Sáng sớm hôm sau, anh quốc công lão phu nhân lên, phát hiện nhi tử không có tới thỉnh an. Nàng cũng không có đương hồi sự, nhi tử cùng con dâu là không giống nhau, nhi tử ngủ qua hoặc là không nghĩ tới thỉnh an, lão phu nhân cũng không trách tội. Ngược lại đau lòng nhi tử mệt nhọc. Chờ tới rồi giữa trưa, thế tử trong viện gã sai vật lại đây bẩm báo thế tử còn không có trở về, lão phu nhân mới cảm thấy sự tình có chút đại điều. Thế tử đêm qua một đêm chưa về. Đúng vậy. Anh quốc công lão phu nhân nhăn lại mi, nàng nghĩ đến nhi tử giao du cực quảng, mấy ngày không về nhà là thường có sự, đêm qua khả năng ở nào đó bạn tốt gia trụ hạ đi. Anh quốc công lão phu nhân nói, có thể là đêm qua uống xong rượu, hiện tại còn không có tình đâu. Chờ thế tử ra trở về, ngươi lập tức tới bẩm báo ta. Đúng vậy. Loại sự tình này trước kia cũng có tiền lệ, chính là lần này không biết làm sao vậy. Anh quốc công lão phu nhân tâm bang bang thằng nhảy, thế nhưng dần dần ngồi đều ngồi không yên. Lão phu nhân đem nhi tử trong viện hạ nhân gọi tới 3 lần, mỗi lần đều là không hề tin tức. Anh quốc công lão phu nhân rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, nói, ngươi đi thế tử giao hảo mấy hộ nhà đi tìm, vô luận như thế nào làm thế tử ra về nhà tới. Tường Loạn Nhạc ngày mai lại nói, hiện tại về trước ra, như thế nào có thể hợp với hai ngày không về ra đâu. Hạ nhân theo tiếng chạy ra đi. Dần dần nhật mộ tây trầm, tinh đấu đông di, chuyển quay lại anh quốc công phủ tin tức lại càng ngày càng không ổn. Lão phu nhân, tiểu nhân một nhà đi hỏi, vài vị công tử đều nói không gặp thế tử ra. Hàn thị mang theo Cao Thẩm tới cấp lão phu nhân thỉnh an, nghe được bên trong nói, ngón tay nhẹ nhàng cuộn lại cuộn. Anh quốc công lão phu nhân nhìn đến Hàn thị, hỏi, ngươi hôm qua thấy thế tử sao? Hàn thị gắt gao banh mặt, gần như là rót từ trước câu mà nói, nô hôm qua buổi tối thấy thế tử, lúc sau thế tử lại đi ra ngoài, thế tử hiện tại còn không có trở về sao? Hắn đều một ngày một đêm không thấy bóng người. Anh quốc công lão phu nhân nhìn lại cấp lại tức, hắn cũng thật là, rốt cuộc đi nơi nào, như thế nào đều không cho trong nhà báo cái tin đâu. Ngươi biết hắn đi đâu vậy sao? Hàn thị miệng mở ra, lại đột nhiên dừng lại. Anh quốc công lão phu nhân vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không thật kỳ vọng Hàn thị biết đáp án, cho nên cũng bỏ lỡ Hàn thị kia chợt lóe mà qua do dự. Cuối cùng, Hàn thị nhắm lại miệng, túi lầu nói, thiếp không biết. Thế tử có lẽ là đi nơi nào uống rượu, lão phu nhân chớ cấp, chờ một chút thế tử ra liền đã trở lại. Anh quốc công lão phu nhân đoán giận dường như thở dài. Chương 81 nhân tâm. Lâm Vị Hy ăn mặc màu trắng áo nhẹ, phía dưới là một cái tám phúc màu lam thiến sa váy dài, đứng ở phía trước cửa sổ cẩn thận mà tu bổ hoa chi. Nha hoàn phụng lớn lớn bé bé mười tới đem kéo đứng ở Lâm Vị Hy phía sau, Cao Nhiên cũng hầu hạ ở bên. Lâm Vị Hy tu bổ mà phá lệ kiên nhẫn, nàng khom lưng phủng diễm lệ phồn thịnh hoa, tinh tế tương đối thật lâu, mới có thể cắt xuống một đao. Cái này quá trình không thể nghi ngờ là dài dòng, Cao Nhiên có thể lý giải ở trong phòng phóng hoa tươi là tình thú, chính là vì một bó hoa chạm như thế nào lâu, đến mức này sao? Sau cơn mưa hơi lạnh gió thổi tới, nhấc lên Lâm Vị Hy màu lam nhạt góc váy. Tuyệt sắc giai nhân ăn mặc thoải mái thanh tân nhan sắc, sườn đứng ở thật dài cửa sổ trước, chuyên tâm mà chăm sóc hãy còn mang theo giọt sương hoa tươi. Lâm Vị Hy nhìn hoa, mà nàng cũng là người khác trong mắt phong cảnh. Mỹ nhân cảnh đẹp, tình thú cao nhã, kham nhưng vẽ trong tranh. Ngay cả Cao Nhiên nhìn cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui cực kỳ, càng đừng nói nam nhân. Vùng này vô luận cả trai lẫn gái, tầm mắt đều nếu vô mà nhìn chăm chú vào Lâm Vị Hy. Đi theo Lâm Vị Hy phía sau tiểu nha hoàn nhóm xem đến cơ hồ đều phải ngây ngốc. Đẹp như thiên tiên, quả quyết công chính Vương Phi chính là Yến Vương phủ mọi người kiêu ngạo, chỉ cần có Lâm Vị Hy ở địa phương, hạ nhân đều không tự giác nín thở chú mục. Cao Nhiên trong lòng không kiên nhẫn, đứng không khỏi ra khởi thần tới. Đêm qua hạ rất lớn vũ, từ trạng vạng vẫn luôn hạ đến nửa đêm, hôm nay buổi sáng lên phong đều mang theo lạnh lẽo, sở hữu cây cối hoa cỏ đều bị rửa sạch đến xanh ngắt ướt át. Ven đường còn có thể nhìn đến bị thổi đảo chi ngạnh. Ở trong phòng nhàn nghe dạ vũ tự nhiên là tình thú, nhưng nếu đêm qua có người không kịp về nhà, vẫn luôn đãi ở bên ngoài, vậy có tội bị. Cao Nhiên đang xuất thần, đột nhiên nhìn đến hành lang chỗ ngoặt có một người không được mà đối với Cao Nhiên phất tay, ý bảo nàng ra tới. Cao Nhiên nhận ra đây là chính mình của hồi môn, nàng thần sắc nôn nóng, tựa hồ có cái gì việc gấp. Lâm Vị Hy cũng thấy được. Nàng hướng ra ngoài nhìn lướt qua, trong tay động tác không ngừng, nhàn nhạt nói, thoạt nhìn là việc gấp, thế tử phi đi ra ngoài nhìn xem đi. Cao Nhiên nói lời cảm tạ, sau đó phúc một thân cáo lui. Cao Nhiên này vừa đi qua hồi lâu cũng chưa trở về, Lâm Vị Hy bản năng cảm giác được có cái gì không đúng, thực mau, Lâm Vị Hy cũng biết phát sinh cái gì. Anh quốc công thế tử ngày hôm trước ban đêm đi ra ngoài cưỡi ngựa, vô ý rơi vào khe núi. Hắn bị nhốt ở cục đá vô pháp lúc ních, căng một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là không chịu đựng đêm qua mưa to, mất máu quá nhiều đã chết. Lâm Vị Hy sắp tu hảo hoa, răng rác một tiếng từ trung gian cắt chặt đứt. Lâm Vị Hy đuổi tới Anh Quốc công phủ thời điểm sắc mặt trắng bệnh, cũng may tất cả mọi người là vẻ mặt ủ rũ, cũng không ai phát hiện nàng khác thường. Tiến đến tiếp ứng Lâm Vị Hy ma ma một bên gạt lệ một bên nói, Vương Phi chạy tới sớm, mặc dù là bổn gia thân thích. Cũng không kịp ngài tới cũng nhanh. Ngài tâm chúng ta công phủ nhớ kỹ, lão phu nhân đang ở bên trong khóc đâu, Vương Phi ngài đi bên trong khuyên nhủ đi. Anh quốc công lão phu nhân khóc hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy Lâm Vị Hy, vẫn là cường chống đứng dậy, lao thân gặp qua vương phi. Loại này thời điểm Lâm Vị Hy nào có tâm tình chú ý này đó nghi thức xã giao, nàng gần như là cấp khó dằn nổi mà truy vấn, thế tử như thế nào sẽ bị thương dừng ở bên ngoài, sống sờ sờ mất máu mà chết đâu. Hắn bên người thị vệ trưởng tùy đâu. Nhắc tới khởi cái này anh quốc công lão phu nhân lại muốn khóc, ta ngày hôm qua buổi sáng mới biết được hắn ban đêm đi ra ngoài, ta cho rằng hắn đi nhà người khác uống rượu, liền không có để ở trong lòng. Ai ngờ hắn vẫn luôn không trở về, ta chạm vạng thời điểm làm người từng nhà hỏi, ai biết còn không có hỏi ra kết quả ngày qua thượng đã đi xuống mưa to. Khó khăn đợi mưa cạnh, hạ nhân rốt cuộc hỏi ra chút tung tích, ai ngờ tìm được đã là hắn thi thể. Lão phu nhân lên tiếng khóc lớn, nàng chỉ có này một cái con nối dõi, hiện giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai đông có thể nghĩ. Lâm Vị Hy đứng ở tại chỗ, thật lâu sau ngây ra. Cao Nhiên mặc dù không đem anh quốc công thế tử thật sự đương phụ thân, chính là rốt cuộc ở chung nhiều năm như vậy, nghe thế phiên lời nói, nàng vẫn là cảm thấy nhàn nhạt đau thương. Cao Nhiên thở dài một tiếng, nắm lấy anh quốc công lão phu nhân tay, nói, tổ mẫu, người chết đã qua, người sống càng hẳn là bảo trọng. Ngài nén bi thương. Lâm Vị Hy không biết vì sao ngẩng đầu lên, đôi mắt trừng đến cực đại, trong mắt cảm xúc cũng quần quận đến nùng liệt, hắn là ngươi phụ thân. Hiện tại từ nhỏ sủng ái nhất người cha đã chết, ngươi thế nhưng nói nén bi thương thuật biến. Lâm Vị Hy lời này nói ra, người bên cạnh đều sửng sốt một chút, tuy rằng chuyện này người nghe thở dài, chính là dao nhỏ không cắt ở chính mình trên người không đau, tới phúng viếng người, ai mà không đi theo mặt hai thanh nước mắt, sau đó nói một ít nén bi thương thuận biến loại này lời nói khách sáo đâu. Yến Vương Phi cảm xúc tại sao lại như vậy kích động. Cao Nhiên bị Lâm Vị Hy chất vấn đến ngần ra, nàng cũng ý thức được chính mình quá lãnh đạm, liền Lâm Vị Hy đều không bằng, căn bản không giống đang ở trải qua tang phụ chi đau nữ nhi. Cao Nhiên trong lòng rùng mình, túi đầu chớp chớp mắt, hốc mắt trung lập khắc phiếm ra nước mắt tới, trong lòng ta cũng thập phần bi thương, hận không thể cứ như vậy đi theo phụ thân đi. Chính là tổ mẫu thượng ở, ta làm sao có thể bỏ xuống trưởng bối đâu. Ta sợ tổ mẫu ai đông quá độ bị thương thân thể, lúc này mới nỗ lực khuyên tổ mẫu không cần lại khóc. Cao Nhiên lời này vừa ra, trong phòng người lại bị câu ra lệ ý, có gật lệ, cũng có khuyên giải an ủi Cao Nhiên không cần thương tâm quá độ tổn hại thân thể. Cao Nhiên luôn là như vậy sẽ làm mặt ngoài công phu, Lâm Vị Hy đưa mắt nhìn lại, nơi nơi đều là chói mắt bạch, nàng đứng ở xa lạ lại quen thuộc anh quốc công trong phủ, khóc không được, cũng cười không nổi. Mẫu thân của nàng đã chết, hiện tại, nàng phụ thân cũng sớm đi rồi. Lâm Vị Hy nghĩ tới vô số lần. Anh quốc công thế tử ngu xuẩn lại tự đại, hắn xứng đáng có một ngày bị người thu thập. Chính là vô luận như thế nào, hắn đều không nên là lẻ loi một mình nằm ở khe núi, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, cứ như vậy cô độc lại tuyệt vọng mà mất máu mà chết. Cao Nhiên đỡ anh quốc công lão phu nhân thấp giọng khuyên, một lát sau tổ tôn hai người ôm một khối khóc lên. Lâm Vị Hy lạnh lùng nhìn các nàng hai người ôm đầu khóc giống, phảng phất trên đời này chuyện quan trọng nhất chính là khóc. Lâm Vị Hy hốc mắt toan lợi hại, lại một giọt nước mắt đều lưu không ra. Lâm Vị Hy chưa bao giờ nghe qua chính mình như vậy lạnh băng thanh âm, cơ hồ có thể tổn thương do giá rét người xương cốt, thế tử đi ra ngoài đêm đó, vì cái gì không có người đi theo. Phát hiện thế tử không ở, các ngươi vì cái gì không đi tìm. Liên tính thế tử không cho các ngươi đi theo, chính là chẳng lẽ các ngươi liền hắn đi đâu vậy cũng không biết sao. Này liên tiếp hỏi câu chất vấn đến mọi người lúng ta lung túng. Không một người có thể ngẩng được đầu tới. Lâm Vị Hy ánh mắt từ trước mắt này một đám trung phó trên người đảo qua, bị nhìn đến người đều bị cúi đầu, cơ hồ liền phải không chịu nổi quỳ xuống. Không có người có rảnh tự hỏi Yến Vương Phi vì sao sẽ như vậy kích động, cùng với ở Anh Quốc công phủ địa bàn thượng, như thế nào đến phiên Yến Vương Phi ra lệnh. Mọi người đều theo bản năng mà phục tùng Lâm Vị Hy mệnh lệnh, nín thở chăm chú nhìn, không dám lỗ mãng. Ngày hôm trước cuối cùng nhìn đến thế tử người là ai? Hàn thị thay đổi một thân vải bố trắng quần áo, nghe đến đó túi đầu tiến lên, nhẹ giọng nói, là thiếp thân. Thế tử cùng ngươi nói gì đó? Hắn vì cái gì muốn đi ra ngoài? Thế tử cái gì cũng chưa nói. Hàn thị trước sau cúi đầu, thanh âm cũng yếu ớt rồi mối, hắn chỉ là dò hỏi một ít tầm thường vấn đề, hỏi hỏi thầm ca nhi học vấn, sau đó liền đi ra ngoài. Thiếp thân cũng không biết thế tử sau khi rời khỏi đây đi đâu nhi, rõ ràng thế tử từ thiếp thân nơi này rời đi khi vẫn là hảo hảo. Lâm Vị Hy càng hỏi càng cảm thấy nói không nên lời kỳ quặc, đường đường công phủ, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này. Anh quốc công thế tử vẫn luôn chống được đêm qua trời mưa, ngày này hai đêm công phu, nếu có người phát hiện cái gì dấu vết để lại, theo đi tìm đi, hắn liền không cần bỏ mạng. Suốt 15 cái canh giờ, hơi chút có điểm tin tức, cũng không đến mức này. Lâm Vị Hy đi qua đi cấp anh quốc công thế tử dâng hương, nàng ở quan tài trước đỉnh chú thật lâu, vẫn là không có dũng khí tiến lên xem một cái. Hôm nay báo tang mới vừa phát ra đi, còn không đến chính thức phúng viếng thời điểm, có thể ở ngay lúc này tới đều là họ hàng gần bạn tri kỷ. Anh quốc công phủ người đều cho rằng Lâm Vị Hy tới nhanh như vậy là bởi vì Cao Nhiên, sao có thể nghĩ đến chân chính nguyên nhân đâu. Cao Nhiên khóc một hồi, làm đủ hiếu nữ tư thế, sau đó bị nâng đi xuống tỉnh mặt. Hàn thị cũng nhân cơ hội theo ra tới, Cao Nhiên đem người đều tống cổ đi ra ngoài, lôi kéo Hàn thị tay thấp giọng hỏi, Di nương, cha ta hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cao Nhiên đối Hàn thị biết chi cực tường, Hàn thị lý do thoái thác có thể giấu giếm được anh quốc công lão phu nhân, lại không thể gạt được Cao Nhiên. Hiện tại tả hữu không người, Hàn thị tạm dừng một lát, rũ đầu thấp thấp nói, hắn đêm trước tới tìm ta, kỳ thật là bởi vì phát hiện âm dương hồ. Cái gì? Cao Nhiên quả thực không thể tin tưởng, hắn như thế nào sẽ có cái này? Ta cũng không biết hắn là từ đâu biết được, tóm lại chúng ta cái kia âm dương hồ rơi xuống trong tay hắn. Hắn tra được năm đó Vân Nương sự, đêm khuya lại đây chất vấn ta, sau lại hắn tức giận đến không nhẹ, nảy sinh ác độc lời nói sáng sớm hôm sau muốn bẩm báo lao phu nhân, đem ta bán đi, liền các ngươi tỷ đệ hai người cũng muốn đã chịu liên lụy. Ta lo lắng hãi hùng một đêm, ngày hôm sau đi thỉnh ngàn khi, mới biết được hắn một đêm chưa về. Cao Nhiên dần dần nghe ra không đối tới, nàng kinh ngạc mà trương đại miệng, nói cách khác, kỳ thật ngươi là biết hắn đi đâu nhi. Ta sao có thể biết hắn ở nơi đó, lại sao có thể biết hắn đã xảy ra chuyện. Hàn thị nhịn không được ngẩng đầu cái cổ, chính là nói nói thanh âm liền nhỏ đi xuống, lão phu nhân hỏi ta thời điểm, ta quá sợ hãi. Liền nói ta cái gì cũng không biết, hết thể cứ theo lẽ thường. Này hẳn là không có gì ảnh hưởng. Này há có thể không có ảnh hưởng, nếu Hàn thị sớm nói anh quốc công thế tử cùng nàng phát sinh tranh chấp. Anh quốc công lão phu nhân liền sẽ không đem thế tử mất tích trở thành đi ra ngoài uống rượu làm khách, mà là sẽ lập tức ý thức được nhi tử đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó anh quốc công phủ nhân thủ lưới sưu tầm, còn có thể tìm không thấy bị thương thế tử. Chính là Hàn thị cái gì cũng chưa nói, kéo dài thời gian, cũng chậm trễ anh quốc công thế tử sinh cơ. Hàn thị đương nhiên minh bạch chính mình hại chết thế tử, làm hắn tại giã ngoại sống sờ sờ chịu mất máu tra tấn mà chết. Nàng trong lòng thập phần sợ hãi, chính là đồng thời sinh ra một cái điên cuồng lại tàn nhận ý niệm. Anh quốc công thế tử đã chết, kia âm dương hồ sự, nàng hại chết hai điều mạng người sự, thậm chí Cao Nhiên cùng Cao Thẩm sự liền cũng chưa người đã biết. Nàng sẽ không bị bán đi, Cao Thẩm cũng có thể làm thế tử duy nhất hậu nhân, thuận lợi trở thành anh quốc công phủ người thừa kế. Hàn thị bị chính mình cái này đại nghịch bất đạo ý niệm sợ tới mức ngón tay lạnh cả người. Chính là lại không thể tự ức mà sinh ra vô hạn khát vọng. Thế tử đã chết, kia cái này thế tử chi vị, chính là nàng nhi tử. Cao Nhiên cũng bị cái này nổ mạnh tính tin tức dọa tới rồi, nàng cùng Hàn thị tương đối trầm mặc mà ngồi nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại đây. Cao Nhiên gắt gao nắm lấy Hàn thị tay, lực đạo cơ hồ đem Hàn thị xương cốt đều nứt đau. Di nương, ngươi làm rất đúng, ngươi cái gì đều đừng nói, như vậy không ai biết đã xảy ra cái gì. Thế tử chi vị chính là đệ đệ. Hiện tại tước vị ở tổ phụ trên người, chờ tổ phụ đã chết truyền cho phụ thân, nhưng mà lại truyền cho đệ đệ, không chừng muốn nhiều ít năm. Chính là hiện tại hắn đã chết, tổ phụ mắt thấy nửa thanh thân mình xuống mồ, còn có thể sống nhiều ít năm. Thực mau chúng ta liền hết khổ, chờ đệ đệ trở thành quốc công, anh quốc công phủ còn không phải là chúng ta thiên hạ sao. Hàn thị cắn môi gật đầu. Mẹ con hai người đối diện một lát, đều trầm mặc mà điều khỏi tầm mắt, không nghĩ lại từ đối phương trong mắt nhìn đến chính mình bộ dáng. Anh quốc công thế tử chi tử, các nàng đều là đồng lõa. Chính là, thật lớn ích lợi lại ở phía trước chờ các nàng. Anh quốc công một đêm tóc toàn bộ biến bạch, cả người cũng phảng phất già rồi 10 tuổi. Chính là tang tử chi đau cũng không phải duy nhất cửa ải khó khăn, hiện tại có càng hiện thực một nan để vắt ngang ở anh quốc công phủ trước mặt. Tân thế tử người được chọn. Nên làm cái gì bây giờ? Anh quốc công thế tử ngoại ý muốn qua đời, nên con hắn thừa vị, chính là nan đề liền ở chỗ này, Anh quốc công thế tử không có con vợ cả. Nếu cùng là thứ mạch, kia thế tử các huynh đệ vì cái gì không được. Làm con vợ lẽ kế thừa là nhất hư tính toán, khai quốc hoàng đế vì hạn chế tông thân huân quý, đối tước vị kế thừa thiết lập cực kỳ khắc nghiệt quy củ, nhân chiến công mà phân phong hầu vị chỉ là danh dự hầu, không thể truyền thừa, mà anh quốc công loại này huân quý, mũ tam đại mà chém, có thể hay không giữ lại tổ tông danh hào toàn xem đương triều hoàng đế tâm tình. Nhưng mà tại đây tam đại trong vòng, muốn cùng cấp tập tước, con nối dòng cần thiết là con vợ cả, nếu bằng không liền phải hàng vừa đến hai cấp. Cùng chi tướng đối, hoàng gia chính mình thân vương, quận vương chi vị, lại có thể thế thế đại đại vô cùng vô tận mà truyền thừa đi xuống. Bọn họ kia khai quốc hoàng đế luôn là đem song tiêu thành lập ở thần tử trên người. Cao gia mấy cái đức cao vọng trọng tộc lão đều đã nhận được tin tức đuổi lại đây, bọn họ ngồi ở một đường, từ bối phận lớn nhất vị nào, đưa ra một cái tân chủ ý, thế tử chỉ để lại một cái con vợ lẽ, cũng không dòng chính. Con vợ lẽ kế thừa ân chế hàng tước, tuy rằng có thể thác kiến vương hoạt động, nhưng là trung quy muốn mạo nguy hiểm. Ta cùng khác vài vị tộc lao ở trên đường thương lượng ra một cái chiết trung biện pháp, không bằng từ trong tộc chọn một cái hài tử, qua kế đến đã qua đời thế tử phi vệ thị danh nghĩa, cứ như vậy, hắn đó là đứng đắn thừa tự con vợ cả. Nhờ người hoạt động qua kế, tổng so hoạt động con vợ lẽ thừa tức dễ dàng. Chương 82 qua kế. Qua kế. Phong nghị sự vài người hai mặt nhìn nhau, không ít người mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, tuyệt tự vô tử nhân ra mới cần qua kế. Thế tử rõ ràng có nhi tử, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng đây mới là thế tử chân chính truyền thừa. Qua kế thành cái gì đạo lý? Nếu cao thầm là con vợ cả, chúng ta cần gì làm điều thừa? Đưa ra qua kế tộc lão đã sớm dự đoán được sẽ có người phản đối, cho nên hắn thập phần chấn định mà giải thích, cao thầm là thứ trưởng tử, nếu là báo đi tông nhân phủ thỉnh phong, khó tránh khỏi có người sẽ dùng hắn là con vợ lẽ tên tuổi làm văn. Mấy năm nay công phủ tuy rằng hào hoa xa xỉ, nhưng hậu bối ở trong.